Lộc Kỳ xin chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Xuyên Đạo Lộc Kỳ. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 26. Chỉ một hành động cứu người đơn giản đã đủ khiến hắn ở trong mắt bọn họ trở thành cứu thế chủ, ánh sáng của hy vọng. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, Nhược Nhược tuy đáng yêu nhưng mà trong mắt đại đa số, nàng chỉ là một con thỏ bình thường. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Cho dù nàng thật sự rơi xuống đất nát thành bánh nhân thỏ, thì cũng lắm cũng chỉ gây ra một chút rối loạn nho nhỏ, tuyệt đối không ảnh hưởng đến cục diện. Nhưng mà Lâm Phàm thì khác, một nhân vật có sức mạnh đến mức coi tất cả sinh linh như là côn trùng nhỏ, vậy mà vẫn cúi xuống nâng niu cả sinh mệnh sâu kiến như là Nhược Nhược. Không chỉ cứu mà còn để nàng đứng ngay trong lòng bàn tay của mình, giọng nói lại ôn nhu như là gió xuân. Khán giả đồng loạt thổn thức. Ôi trời ơi, Tần Linh đúng là có trái tim nhân ái như vậy à? So với đám linh trực tộc hống hách kia, đúng là một trời một vực. Nhược Nhược ngước mắt xúc động nói, thật sự quá cảm tạ. Lâm Phàm vẫn giữ nguyên khí tức thân thiện, ánh kim quang quanh thân càng tỏa sáng. Nàng liền hỏi tiếp, giọng run run. Xin hỏi Thần Linh, bất luận sinh linh ba thái nào, nếu thờ phụng ngài đều có thể tiến vào phó bản thế giới à? Lâm Phàm gật đầu đáp rõ ràng. Dĩ nhiên. Nhưng Nhược càng thêm run rẩy. Ngay cả những kẻ từng đắc tội với ngài, tộc linh trưởng cũng được à? Lúc này nàng không gọi hắn bằng Lam Tinh Lâm Phàm nữa, mà trực tiếp đổi thành Thần Linh, một cách gọi chứa đựng sự kính trọng, sùng bái tột cùng. Câu hỏi vừa thốt ra, cả hiện trường lập tức im phăng phắc. Khán giả, tộc linh trưởng ở trong phòng trực tiếp đều đồng loạt nín thở, tim như là treo lên tận cổ. Từ khi Lâm Phàm bắt đầu nổi trên diễn đàn, cao tầng của linh trưởng đã xem hắn như cái gai trong mắt. Thù này không nhỏ, bọn họ lo rằng Lâm Phàm sẽ để bụng cấm cho toàn bộ linh trưởng tiến vào phó bản cao cấp. Nếu thế thật thì coi nhà địa vị đảo lộn, linh trưởng tộc từ bá chủ thiên hạ sẽ bị rớt xuống đáy của bảng xếp hạng, thành hạng mục giống loài yếu đuối. Đúng là phong thủy xoay vần. Hôm nay ngươi là người cưỡi đầu cưỡi cổ ta, ngày mai ta lại đạp ngươi xuống bùn. Đối diện với câu hỏi này, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Đây là loại câu hỏi gì thế? Ta đã được gọi là thần linh rồi mà còn hỏi ta có nhỏ nhen tính toán với mấy tên linh trưởng tộc kia không? Không lẽ không biết thần linh là phải độ lượng bao dung, nói câu nào cũng phải vang dội hào phóng à? Nếu bảo ta thù dai, thế thì còn hình tượng gì nữa? Hắn liền mỉm cười, giọng vang vọng. Đúng vậy, kể cả linh trưởng tộc, thần linh là bao dung. Ngay lập tức tất cả linh trưởng đang xem trực tiếp đồng loạt thở phào như vừa thoát chết. Bọn họ tin rằng Lâm Phàm không có lý do gì để nói dối. Nếu hắn thật sự có ý kiến, hắn hoàn toàn có thể công khai nói thẳng, vừa không sợ mất mặt, lại còn vừa được các chủng tộc khác tung hô. Nhược Nhược hai mắt sáng rực. Thần linh, ngài thật là quá khoan dung. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Khoan dung vốn là đặc tính của người Lam Tinh chúng ta, ai quen biết ta đều rõ. Nếu các người hạ xuống Lam Tinh, chỉ cần không làm loạn, chúng ta sẽ hết sức trợ giúp các người hoàn thành nhiệm vụ. Đây là sự thật đúng không? Nhược Nhược điên cuồng gật đầu, tay thò phập phòng. Đúng vậy, rõ như ban ngày. Là phóng viên chuyên nghiệp, nàng từng làm nhiều phóng sự về Lam Tinh, phỏng vấn không ít sinh linh hạ xuống đó. Phản hồi nhận được đầu tiên đều là tích cực, khen cho Lam Tinh thân thiện, hữu hảo. Chỉ có số ít bị di xét về bảng trắng, nhưng mà nguyên nhân đều là do bọn họ tự mình phá rối ở Lam Tinh, chọc tức dân bản địa, bị dạy dỗ là đáng đời. Đúng lúc này, đám đông phía dưới bỗng rối loạn, tiếng ồn ào lan ra, người chen chúc lại tự động tránh xa hai bên, mở ra một con đường thẳng tắp. Từ đầu lối đi, 8 vị trung niên nam tử, mỗi người khí thế bất phàm, bước chậm rãi tiến tới. Quần chúng vây quanh hít một hơi khí lạnh, từng người đều khẩn trương cực độ. Bọn họ biết 8 người này là ai, chính là thủ lĩnh của 8 đại thế lực linh trưởng tộc, quyền cao chức trọng, chỉ cần dậm chân một cái cũng khiến cho cả ba thái tinh rung rinh. Sự xuất hiện của bọn họ tại đây hiển nhiên không phải đi dạo chợ, mục đích chính là nhắm vào Lam Tinh Lâm Phàm. Đứng trong bàn tay vàng kim, Nhược Nhược lập tức xoay camera nhắm ngay 8 bóng người phía dưới. Màn ảnh trực tiếp xuất hiện hình ảnh 8 đại thủ lĩnh. Cư dân khắp nơi trên bài thái tinh đều ồ cả lên, bàn tán sôi nổi. Trời à, đây chẳng phải lão đại trước giờ chỉ thấy ở trên TV à? Thật không ngờ bọn họ cùng nhau xuất hiện, chắc chắn là vì Lâm Phàm rồi. Liệu có xảy ra đại chiến không? Có khi nào bọn họ liều mạng với Lam Tinh Lâm Phàm? Không khí khắp nơi lập tức dậy sóng, giống như là cả hành tinh này ngồi chờ coi một trận kịch hay. Làm sao có thể, bọn họ có 10 cái lá gan cũng không dám làm đâu. À, thời đại linh trưởng tộc xem như triệt để kết thúc rồi, còn gì nữa đâu. Ta thấy lúc trước bọn hắn không chịu ló mặt là muốn ngồi xem thái độ của Lam Tinh Lâm Phàm thế nào. Bây giờ là ngoan ngoãn xuất hiện, chứng tỏ bọn hắn hiểu rõ thời thế, biết mình không thể so được nữa. Đám này tinh quái lắm, không có ngốc đâu. Quần chúng ba hoa trích tròe, ai nấy đều mạnh miệng hạ bệ linh trưởng tộc. Trước kia chỉ cần nghe ba chữ linh trưởng tộc là run như là cầy sấy, giờ thì mạnh dạn buông lời mỉa mai như là bình luận dạo trên diễn đàn. Thời thế thay đổi nhanh như là trong chóng, quả thật là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Lúc này Lâm Phàm trong kim quang lấp lánh, lặng lặng nhìn xuống lối đi phía dưới. Thân ảnh vàng kim hư ảo của hắn khiến cho toàn trường lóa mắt, giống như đèn sân khấu dọi thẳng vào nhóm 8 vị lão đại vừa xuất hiện. 8 người kia dừng bước, lưng thẳng cứng đờ. Bọn họ ngẩng đầu liếc nhìn lên, ánh mắt vừa chạm phải hào quang chói lọi của Lâm Phàm liền lập tức cúi gằm, không dám nhìn thẳng, sợ chớp mắt thôi cũng bị coi là mạo phạm. Linh trưởng tộc Phê Bù, linh trưởng tộc Hạ Tôn gia tộc Dép, linh trưởng tộc Thâm Hải Tổ, cung nghênh thần linh buông xuống. Thành âm đồng loạt vang lên, khom lưng cúi đầu, nghi thức long trọng như thể bọn họ đang nghênh đón thiên tử, thái độ cung kính đến mức không có một tia phản kháng nào. Thần gia trong lòng 8 vị quyền cao chức trọng này khó chịu lắm chứ, dù sao cũng từng làm mưa làm gió ở trên ba thái tinh biết bao nhiêu năm, giờ đột nhiên bị kéo từ ngai vàng thần đàn xuống, ai mà chẳng đau. Nhưng khổ nỗi, có đau đến mấy cũng chỉ biết ngậm miệng. Chênh lệch thực lực quá lớn, cao cấp phó bản lại bị Lâm Phàm khống chế trong tay. Người ta muốn cho ai xâm lấn thì cho, chẳng ai dám nói không. Nghĩ đến chuyện đó mà dùng mình, trong phó bản cao cấp chỉ cần kích hoạt nhiệm vụ thôi là đã có thể nhận thưởng phong phú đến phát dùn. Ngày xưa có thưởng nhiều cũng phải liều cái mạng đi làm mới mong trở về, coi như đổi máu lấy kẹo. Giờ thì khác, Lam Tinh Lâm Phàm vung tay một cái, coi như là mở kho phát quà, ai mà không mơ mộng cho được. Quần chúng nhìn thấy 8 người cầm quyền cúi đầu, không khí ban đầu im phăng phắc như là bị ai đó bóp cổ. Sau đó, tiếng hò hét reo hò như muốn phá tung trời xanh, đám đông như vỡ òa, lật tung cả bầu không khí nặng nề, hoàn hồ đến mức muốn chặt cả khớp quai hàm. 8 vị người cầm quyền vẫn đứng thẳng, không lộ ra một chút biểu cảm nào. Trong lòng thì khổ như là nuốt phải ruồi, ngoài mặt thì vẫn phải giả vờ thản nhiên. Thôi thì trái tim đau như cắt, mặt vẫn phải lạnh như là tiền. Thế dù cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt trầm trọng, giọng nói thong thả vang ra: từ hôm nay trở đi, chế độ ba thái tình sẽ thay đổi, mong toàn thể sinh linh các tộc theo dõi trực tiếp có thể chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự cải biến này. Câu nói vang lên giống như một hồi chuông chấn động tâm can, tất cả mọi người ngơ ngác không dám tin vào tai của mình. Chế độ linh trưởng tộc tồn tại bao lâu nay giờ đã được chính miệng bọn họ tuyên bố thay đổi. Đây tuyệt đối là lịch sử. Có kẻ kích động đến run rẩy thì thầm: Đây là thời khắc lịch sử, sẽ được ghi vào chính văn sử sách. 100 năm sau, 1000 năm sau, hậu nhân mới còn đọc về ngày hôm nay. Lâm Phàm nghe xong chỉ cười nhạt: Rất tốt. Hắn thật sự không tìm ra câu nào hay ho hơn. Ai mà ngờ đám cầm quyền linh trưởng tộc lại thức thời đến vậy. Chẳng cần hắn mở miệng đe dọa, bọn họ đã tự mình cúi đầu thần phục, làm hắn mất luôn cơ hội nói ra vài lời oai phong để ghi điểm. Trong lòng Lâm Phàm chỉ có thể than: mấy tên này thật là thông minh, đến cả việc tự hạ mình cũng làm dứt khoát như vậy. Nếu bọn họ dám phản kháng, kết quả cũng chẳng khác mấy, thậm chí còn bi thảm hơn. Liệu 8 người kia có thể sống sót nổi mấy người, đúng là ẩn số. Bởi vì khác với Lam Tinh, ở ba thái tinh, một khi tử vong thì đó là cái chết thật sự, không có chuyện biến thành bảng trắng rồi sống lại như là chơi game. Ở đây chết là hết, chẳng có ai nhấn nút gì spell cho người đâu. Chương 93, phó bản thế giới trung cực. 8 vị cầm quyền của linh trưởng tộc đồng loạt thở phào một hơi. Rất tốt, hai chữ ngắn gọn nhưng mà ý vị bên trong lại nặng tựa ngàn cân. Bên ngoài nghe có vẻ là bình thản, thực ra là thang thuốc an thần cho trái tim đang run rẩy của bọn họ. Tính mạng xem như giữ lại được, nhưng mà địa vị thì thôi, coi như là tan theo mây khói. Thôi thôi, còn sống đã là may mắn, còn muốn ngồi trên đầu của thiên hạ mơ mộng hão huyền. Lâm Phàm vốn không tính lưu lại ba thái tinh thêm phút giây nào, những chuyện vặt vãnh tiếp theo cứ để đám linh trưởng tộc tự xoay sở. Hắn đã nói rõ ràng rồi, ai muốn tín ngưỡng hắn thì được tùy ý xuất nhập phó bản cao cấp, ai không muốn Ờ, thế thì tự đi mà bơi. Chùm kim quang kia dần nhạt đi, thân ảnh vàng kim hư ảo của hắn hóa thành từng điểm sáng lấp lánh như sao trời, rồi tan biến vô tung. Quần chúng bên dưới ngửa cổ nhìn, miệng há hốc, rất lâu sau mới sực nhớ phải thở. Trong mắt bọn họ ánh lên một tia sáng kỳ lạ, ánh sáng của hy vọng. Xưa nay dưới ách của linh trưởng tộc, các chủng tộc khác gần như là tuyệt vọng, con đường thăng tiến bị chặn ngang, ngẩng đầu thì đụng phải trần nhà, cúi đầu thì chỉ thấy vũng bùn. Nhưng hôm nay thì khác rồi, họ cũng có thể bước vào phó bảng cao cấp, họ cũng có thể trở nên mạnh mẽ, họ cũng có thể chơi game cuộc đời cho tới cùng. Trở lại Lam Tình, trong vườn bách thú, Lâm Phàm vừa ló mắt về, cả đám ánh mắt lập tức xoay quanh hắn. Ngoài cúng bái thì cho còn sùng bái, Mê Đôn thì quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa. Bọn ông chủ, việc ta vẫn mơ ước vậy mà lại thành thật sự phát sinh rồi. Cả người hắn run lên vì xúc động. Lúc trà trộn trong đám đông, tận mắt thấy 8 vị lão đại linh trưởng tộc cúi đầu, kiều ngạo gãy gục ở ngay trước mắt, hắn cảm giác như được ai đó cầm chày gõ thẳng vào ngực. Cái cảm giác ấy vừa hạ hề vừa khó tin, lại có chút hốt hoảng, như là sợ đang mơ. Lâm Phàm đỡ hắn đứng dậy, ôn tồn nói: tất cả đều do ta suy nghĩ mà ra, nhưng cũng là nguyện vọng của các người. Lam Tinh có thể ổn định hay không còn tùy thuộc vào đám người ba thái tinh xâm lấn kia. Nếu phần lớn trong số đó chỉ biết phá hoại, thì dù có là ta cũng chẳng thể lo liệu chu toàn. Nhưng kết quả hiện tại xem cũng hợp ý ta. Quả thật là như vậy. Nếu phần tình hình ở các quốc gia khác, xin lỗi, không liên quan đến hắn nửa xu. Trước kia hắn lo nhất chính là việc có kẻ từ ba thái tinh xâm lấn, lại liên kết liên minh với mấy quốc gia hiếu chiến kia, rồi kích động chiến tranh. Một khi bánh xe chiến tranh lăn bánh, với thực lực khi ấy của hắn tuyệt đối không ngăn cản nổi. Nhưng giờ thì khác, toàn cục nằm gọn ở trong tay hắn. Nói thẳng ra, mấy tên ngốc nghếch kia giờ có muốn lật cái bàn cũng không nổi. Vừa ló đầu ra là loạn, hắn chỉ cần nhấc tay là có thể đập dẹp lép, đến bọt nước cũng chẳng kịp nổi. Gà gà mèo bỗng chẹt ngang, giọng đầy tự hào: từ đầu tiên gặp bang chủ, ta đã biết ngài tuyệt không phải là người thường, cho nên ta tự lựa chọn đi theo, chứng kiến bang chủ lập lên huy hoàng ngày hôm nay. Hà Minh Nghiên lập tức nheo mắt, cười khẩy: nghe đầu đầu tiên gặp bang chủ, ngươi còn rất hống hách, coi thường ngài, thậm chí còn định khoe khoang sức mạnh với một thổ dân cấp F phó bản kia mà. Vừa dứt lời, ánh mắt của gà gà mèo chợt sắc lạnh như là dao. Hà Minh Nghiên, nếu ngươi không nói, chẳng ai nghĩ ngươi bị cấp đâu. Hắn thừa nhận đó là sự thật, nhưng mà sự thật có cần lôi ra nói xỉa mãi không? Hắn muốn nói trôi và quên lãng, chứ không phải là được khắc lên bia đá của lịch sử để hậu thế chế nhạo. Đúng là đồ đáng ghét. Hà Minh Nghiên rụt cổ, nhưng mà vẫn cười gian: ta chỉ nhắc lại thôi mà. Lâm Phàm nghe bọn họ đấu khẩu thì chỉ cười nhạt: quen rồi, mấy màn cay vã thế này coi như là gia vị của cuộc sống, có khi lại thêm niềm vui nho nhỏ ở trong thế giới toàn là chém giết. Lâm Phàm hỏi: liệu có phó bản nào vượt qua phó bản cấp A hay không? Đây là điều hắn luôn canh cánh. Chẳng lẽ phó bản thế giới đến cấp A thì dừng hẳn, hết sạch như một trò chơi lỗi? Mê Đồn nao nước mắt, đôi mắt còn đỏ hoe, đứng thẳng người đáp: không, chưa từng ai nghe nói. Nếu không phải nhờ cương thi đại thời đại, thì đến cả phó bản cấp A cũng chẳng có. Ta từng là kẻ mạnh nhất ở trong bang, hiểu biết cũng rộng, nhưng mà vẫn không có thông tin gì. Câu trả lời rõ ràng lại khiến cho lòng người hụt hẫng. Hỏi ai khác thì cũng là cùng một đáp án, chẳng ai biết. Đúng thôi, nếu thật sự tồn tại phó bản vượt trên cấp A, thì đám linh trưởng tộc đâu đến nỗi lăn lộn khổ sở như hiện giờ. Lâm Phàm lắc đầu than: đáng tiếc. Hắn muốn thử sức với những phó bản cao cấp hơn, nhưng xem ra cương thi đại thời đại chính là cực hạn rồi. Cái gọi là đỉnh cao lại hóa ra tẻ nhạt, khắp nơi toàn thây ma dữ tợn, tìm người sống còn khó hơn cả trung số. Lâu dần, hắn nhìn thấy cương thi thì phát ngán, giống như là người ta nhìn thấy cơm nguội. Bang chủ không rõ thuộc tính cụ thể của bang chủ, nhưng ai cũng biết con số đó chắc chắn là bắn nổ trời, bởi chỉ có như vậy mới có thể một chiều giết gọn cương thi vương. Màn đó đến nay vẫn khiến bọn họ dùng mình không sao mà quên được. Cho nên bang chủ muốn tìm phó bản cao hơn cũng là lẽ thường tình. Thuộc tính cao thì phải tìm sân chơi cho tương xứng chứ. Rời khỏi vườn thú, Lâm Phàm đi thẳng đến cục an toàn, triệu tập Ngô Hạo cùng nhóm thủ hạ. Hắn cười cười thong thả mời lời: ta có một tin tức tốt muốn nói với các vị. Nói xong thì dừng, cố tình để lại khoảng trống. Ngô Hạo và mọi người lập tức dựng thẳng tay, lòng hiếu kỳ bị gãi đúng chỗ ngứa. À, tin tức gì? Ánh mắt cả đám nhìn chằm chằm Lâm Phàm như là đàn mèo đợi chủ nhân rắc cá khô, chỉ chờ hắn bật mí câu tiếp theo. Cả đám đều đang chờ đợi Lâm Ca phía dưới. Lâm Phàm thong thả bước tới, nụ cười hiền hòa trên môi, ánh mắt tựa như là người vừa đi buôn thành công một chuyến, mang về cả thúng vàng bạc. Hắn vùng tay, giọng điệu hóm hình mà ung dung. Ta đã đi qua ba thái tinh một chuyến, tiện tay đem tín ngưỡng thần đạo của ta truyền bá đến nơi đó. Từ nay trở đi, sinh linh ba thái tinh có bước vào lãnh địa của chúng ta, ta nghĩ chắc chắn không ai dám náo loạn. Ai dám thì ta bàn cho hắn một vé khứ hồi xuống địa phủ, miễn phí, không giảm giá. Câu nói vừa dứt, Ngô Hạo của đám người phía dưới đồng loạt trố mắt há hốc mồm. Thần sắc ai đấy đầu như là nuốt phải ruồi, ngạc nhiên đến cực độ. Ngô Hạo run run cất giọng. Lâm Ca, ngươi thật sự chạy đến ba thái tinh để truyền bá hương hỏa thần đạo à? Đây chẳng phải là một mẻ vỡ sạch toàn bộ ba thái tinh vào túi ngươi rồi à? Lâm Phàm cười khà khà, dáng vẻ đắc ý nhưng mà vẫn cố tỏ ra khiêm nhường. Cũng không đến mức vơ sạch, chỉ là thuận tay gom góp một chút tín ngưỡng thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tín đồ của ta bên kia hẳn là nhiều không đếm xuể, nhiều tới mức nếu mà gom lại có khi đủ kê cả thành cầu vượt lên Lam Tinh cũng nên. Trong đầu Ngô Hạo lập tức hiện ra một cảnh tượng sống động. Lâm Ca toàn thân tỏa ra kim quang chói lọi, như một pho tượng thần sống động hạ phàm. Sinh linh ba thái tinh quỳ rạp dưới chân hắn, không kẻ nào dám hò hè. Bọn họ kính cẩn cúi đầu như là đám học trò bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang quay cóp, chỉ thiếu điều khóc lóc xin tha. Tào Dệt đứng một bên, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có Lâm Ca ở đây, trật tự của Lam Tinh loạn thế nào được nữa. Cái gọi là loạn chỉ là khái niệm để người khác trải nghiệm thôi. Với chúng ta, tất cả đã sớm yên bình như là mặt hồ mùa thu. Lâm Phàm không tiếp tục dài dòng, hắn đảo tay đặt mấy bình đan dược giò nhị cáp luyện chế lên bàn, ánh mắt lấp lánh một tia gian xảo. Tào Duyệt, mấy đan dược này người mang đi phân phát, ai biểu hiện tốt thì cho bọn họ dùng, nâng cao thực lực một chút. Tuy rằng ta có thể che chở Lam Tinh, nhưng mà thế gian vốn chẳng có một chuyện gì tuyệt đối an toàn. Ta không muốn đến lúc gặp sự cố cả đám trông ta như là trông cha mẹ đi họp phụ huynh. Tào Duyệt lập tức gật đầu vâng dạ. Nàng hiểu rõ, có Lâm Phàm thì mọi hiểm họa tự như là chó sủa ngoài ngõ, ồn ào thì có, nhưng mà thực chất chẳng cắn được ai. Bởi thế nàng không còn nửa phần lo lắng cho tương lai. Bất ngờ xảy đến, ngay khi hung khí còn chưa kịp lắng xuống, Lâm Phàm đã khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được hương hỏa trong người ngưng tụ đến cực hạn, sắp sửa bùng nổ. Sắc mặt hơi đổi, hắn thong thả nói, ta phải về trước, có chút việc riêng, các người tiếp tục làm đi, đừng để thiếu ta mà coi tiệc cưới như là thiếu chú rể vậy. Vừa dứt lời, thân hình của hắn hóa thành một vệt sáng, nháy mắt biến mất không tung tích. Tào Duyệt của mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời cảm khái, Lâm Ca đúng là xuất quỷ nhập thần, hỏi cũng vô ích, hắn muốn đi thì đi, muốn về thì về, chẳng ai quan nổi. Trong nhà Lâm Phàm, hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn dòng kim quang đang xoay tròn dữ dội trước mặt. Hương hỏa ngưng tụ như là dòng thác cuồn cuộn không dứt. Đến rồi, thần vị muốn đột phá. Một tiếng nổ rèn vang lên, kim quang tỏa ra chói lóa như là mở ra một tân thiên địa. Ngay lập tức bảng số liệu trước mặt hắn biến hóa. Thân phận: hương hỏa thần vị. Cấp độ thần thoại level 3. Thần thông hiện có: hành vân bố vũ, sửa đá thành vàng. Điểm thạch thành kim, cách không thủ vật, hương hỏa thần nhãn, phi thiên độ địa, khô mộc phùng xuân, di hình hoán vị. Mới lĩnh ngộ, mộng cảnh, có thể bước vào giấc mộng của vạn vật, tùy ý bố trí tình cảnh bên trong. Nói cách khác, từ nay ngươi có thể biến giấc mơ của người khác thành phim kinh dị. Đẩy núi lấp biển, một cước đạp núi đổ, một tay vốc biển đầy. Đương nhiên, tiêu hao hương hỏa cũng tương xứng, chứ chẳng có bữa cơm nào miễn phí. Đứng thẳng không bóng, nhật nguyệt vô ảnh, thân hình vô thực, khí tức toàn bộ che giấu, người khác công kích vào ngươi cũng như đang đánh gió, phí sức tốn công. Lâm Phàm vuốt cằm, ánh mắt tỏa sáng. Ba thần thông mới, coi bộ cũng đáng giá. Ta càng ngày càng giống thần thật sự rồi. Hắn thầm nghĩ, rồi bỗng bật cười tự giễu. Có điều, nhiều người tín ngưỡng như vậy mà tốc độ tăng cấp lại chậm chạp. Chắc là tại phần lớn tín đồ đều là dân thường, quỷ vương yêu vương thì oai đó, nhưng mà giải rác nhờ muối bỏ biển. Còn phần đông thì vẫn là đám phạm nhân ăn rau muống. Tín ngưỡng bọn họ so với tín ngưỡng của cường giả đúng là kém hẳn một bậc. Suy nghĩ về hương hỏa, Lâm Phàm ngồi tĩnh tâm, cẩn thận phân biệt dòng hương hỏa đến từ mỗi thế giới phó bản. Quả nhiên như hắn dự đoán, sức mạnh của hương hỏa phần lớn phụ thuộc vào thực lực của người tín ngưỡng. Thì ra là vậy, thành kính quan trọng, nhưng mà sức mạnh của bản thân tín đồ cũng ảnh hưởng không nhỏ. Nếu cả làng toàn là người yếu xìu mà tín ngưỡng ta, hưng hỏa thu về cũng chẳng khá khẩm gì. Đúng là có thờ có thiêng, nhưng mà thiêng tới đâu thì còn tùy người thờ. Hàn Khê nhún vai. Dù sao thì thuộc tính bây giờ của ta cũng không còn mấy ý nghĩa. Hưng hỏa ngưng tụ thành một kích lực phá hoại đủ để kinh thiên động địa. Có số liệu hay không có số liệu, ta vẫn là ta, không hơn không kém. Ngay lúc hắn đang đắm chìm trong tự nghiệm, cột phó bảng bỗng lóe sáng, xuất hiện một hàng chữ mới toanh. Không phải phó bảng cấp S, mà là đẳng cấp trung cực. Dòng chữ hiện rõ. Phó bảng trung cực thế giới, phá giới. Lâm Hạc chép miệng. Cái tên đơn giản đến mức khó tin, nhưng lại toát ra mùi vị khí phách. Đúng là phong cách, phải như thế mới xứng với ta. Không chút do dự, hắn lập tức chọn tiến vào. Trường ma xoay chuyển, cảnh tượng biến hóa nhanh chóng, đồng thời một dòng nhắc nhở vang lên ở trong đầu. Phó bản trung cực thế giới, chỉ một người có thể tiến vào. Thời gian trôi qua tỷ lệ trong phó bản là 1 năm, ngoài lâm tinh chỉ là qua 1 ngày. Lâm Phàm bật cười khoái trá. 1 năm so với 1 ngày, cái này mới gọi là lời chứ. Nếu ta ở ngoài bế quan 1 ngày, ở trong này luyện thành thần tiên rồi. Tiếng chim hót lưu lo vang vọng 4 phương 8 hướng. Ánh nắng xuyên qua tán cây rừng rậm, chảy ra từng mảng sáng vàng ở trên mặt đất. Không khí trong lành tươi mát khiến cho người ta hít một hơi đã cảm thấy tâm can thoải mái. Lâm Phàm sang tay hít sâu, mặt mày rạng rỡ. Thật sự là không khí tuyệt vời, ta dám chắc chỉ cần hít một hơi thôi đã biết ngay đây là cổ đại hay là hiện đại. Và không cần nghi ngờ, nơi này chính là một phó bản cổ đại. Không khoác lác đâu, mũi ta là thước đo niên đại chính xác nhất. Hắn cười ha ha, thong dong tiến bước, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ vọng khó tả. Phó bản trung cực phá giới, lần này chắc chắn là trò chơi lớn. Phó bản trung cực này thoạt nhìn thì thật là kỳ quái, không hề có bất kỳ nhiệm vụ nào được ban ra, chẳng khác nào quăng hẳn một con cá nhỏ như hắn vào giữa biển cả mênh mông và bảo cứ tự do mà bơi, thích đi đâu thì mò đó. Trên bảng ghi chú cũng rất rõ ràng, phá giới là một thế giới võ đạo khí huyết siêu cấp, nơi mà cao thủ chân chính có thể một trường săn bằng cả núi non, vung tay là lấp biển. Bên trong thiên hạ có nhân tộc, cũng có yêu tộc, chẳng phân biệt thiện ác, chỉ có lập trường đối lập. Lâm Phàm nheo mắt, khóe miệng nhếch lên. Một thế giới tự do thăm dò, lại còn toàn là cường giả khủng khiếp, nhân yêu lẫn lộn, đúng là bày sẵn bàn tiệc cho ta truyền bá tín ngưỡng đây chứ còn đâu. Hắn hơi chắp tay sau lưng, bước đi thong dong, mãi trong lòng lại đang tính toán. Nhưng mà trong này rốt cuộc bao nhiêu kẻ lợi hại thật sự? Nếu ta nhảy sổ vào triều đình, cho dù là hoàng đế có quỷ mọc như là con cún ép hắn dựng miếu thờ ta thì nghe oai phong, nhưng thể nào cũng bị mấy ông siêu cấp cường giả chĩa mắt nhìn, chẳng may chống đỡ không nổi thì coi như là phó bản này sập hầm, mất toi cơ hội. Nghĩ đến đó hắn tự vỗ đầu cái bộp, ra vẻ cao nhân tự tại. Lần này phải cẩn thận, từng bước một, cứ từ gốc cây mà xây, truyền bá tín ngưỡng chậm rãi, ôm cho chắc. Nói rồi hắn quay lưng rời khỏi khu rừng, chọn hướng có bóng dáng nhân loại cư trú. Đi mãi không lâu, từ xa thấy một thôn trấn nhỏ. Con đường hắn đi là lối núi quanh co, gió thổi xào xạc. Lâm Phàm vuốt cằm, ánh mắt lóe sáng như là vừa nảy ra kế hoạch nào đó. Chẳng mấy chốc ngay giữa sườn núi hoang vắng đền mọc ra một phiên bản thổ địa miếu mini. Bên trong đặt một pho tượng đất nhỏ, mặt mũi nghiêm trang như là kiểu ta là thần to lắm đấy. Trên bàn thờ, Lâm Phàm còn chu đáo bày ra quả táo, cắm lư hương, châm ba nén nhang thơm. Tự mình dựng miếu thờ mình, đây gọi là tự lực cánh sinh, có gì mà xấu hổ. Hắn lấy tấm bảng gỗ viết 4 chữ to tướng: Thiên Đế Chính Thần Miếu, treo ngay trước cửa, nhìn qua vừa thần thánh vừa tạm bợ. Công việc hoàn tất, hắn phủi tay như vừa làm xong đại sự kinh thiền, rồi ung dung quay gót. Thôi để đó, cho người hữu duyên đến tế bái. Thôn trấn ấy tuy nhỏ nhưng mà cư dân không hề ít, ai nấy đều bận rộn việc riêng. Kẻ bán hàng rong rau inh ngòi, người đi đường hối hả, khung cảnh tràn ngập sức sống. Lâm Phàm dạo bước giữa phố xá, lại nghe đủ loại âm thanh náo nhiệt, trong lòng lại âm thầm cân nhắc chiến lược marketing tín ngưỡng. Hắn ghé lại trước một sạp hàng, chủ quán vạm vỡ, mặt mày dữ tợn, chỉ nhìn thôi đã thấy nóng nảy. Lâm Phàm mỉm cười lễ độ hỏi: Này huynh đài, người có tin trên đời này thật sự có thần linh không? Ông chủ thoáng ngẩn người rồi cười gượng: Khách quan à, mua gì thì cứ nói. Không mua, ta chỉ hỏi thôi, người có tin có thần linh hay không? Chủ quán nhìn hắn từ đầu tới chân, thấy dáng người gầy còm yếu ớt nên gắt lên: Không mua thì sao đi, đừng phá rối việc làm ăn của ta. Lại nhảy nữa là ta cho một trận bây giờ. Lâm Phàm câm nín, hắn thở dài rồi xoay người bỏ đi, trong lòng than thở. Khởi đầu đúng là lần đần, vừa hỏi một câu liền bị người ta đuổi như ăn mày. Nhưng thôi, thành công đâu có ai một bước là tới, kiên nhẫn thôi. Đang đi thì hắn gặp cảnh phía trước một thiếu niên chừng 13-14 tuổi bị người trong tiệm thuốc thô bạo đẩy ra, ngã ngồi bệt xuống đất, gương mặt thằng bé u ám tuyệt vọng, trông mà thương. Lâm Phàm bước lại gần, dịu giọng hỏi: Tiểu huynh đệ à, có chuyện gì vậy? Thiếu niên ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ. Mẫu thân ta bị bệnh nặng, ta đến xin đại phu xem giúp, nhưng mà ta không có tiền. Một cảnh thường thấy, đầy bí ai của thế gian. Nếu để mặc, chắc chắn thằng bé sẽ tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình chết, từ đó trong lòng nguội lạnh, rồi biến thành kẻ tàn nhẫn vô tình. Lâm Phàm không đành lòng, bèn đỡ nó đứng dậy, rồi chỉ tay về phía ngọn núi phía xa xa. Ta nghe nói trên sườn núi kia có thiên đế chính thần miếu, linh ứng vô cùng. Nếu người thành tâm đến đó mà cầu khấn, ắt sẽ có kỳ tích. Thiếu niên mở to mắt. Nhưng ta thường lên núi đó bắt thỏ, chưa từng thấy miếu nào cả. Có đấy, người thử xem, dù sao cũng chẳng mất gì, lỡ đầu gặp được vạn phần cơ duyên thì sao? Thằng bé cúi đầu khẽ nói: Ta hiểu rồi, ta tại đại ca. Lâm Phàm mỉm cười, vỗ nhẹ vai của nó, rồi thong thả bước đi. Đến chỗ vắng người, hắn liền vận dụng thần thông mới lĩnh ngộ, thoát cái đã bị mất đề rồi, lại lặng lẽ xuất hiện sau lưng thiếu niên. Hắn nhếch môi: Quả nhiên thần thông hưng hỏa thật là tiện lợi, ẩn thân theo dõi thông suốt vô cùng. Từ đây trò vui mới chỉ bắt đầu. Chương 94, làm gì chắc đó, phát triển hết sức ổn. Con đường mòn dẫn lên núi đồ, quanh co khúc khuỷu, cỏ dại mọc cao ngập đầu, trông chẳng khác gì một cái bẫy để thử gan những kẻ dám bước chân vào. Một thiếu niên gầy gò, cõng sau lưng là cái giò trúc rách phá, tay cầm gậy gỗ, cúi đầu từng bước leo lên. Hắn tên là Trần Cát, một cái tên nghe qua thì tưởng dễ ăn dễ ở, nhưng mà đời hắn thì lại chẳng được miếng nào ra hồn. Cha hắn mất sớm, để lại cho hắn cùng mẹ một căn nhà cũ nát, còn thua cả chuồng bò nhà hàng xóm. Mẹ hắn, người phụ nữ hiền lành, vốn gánh cả giang sơn nhỏ bé trên vai, giờ thì nằm bẹp giường, bệnh tật triền miên, sức sống mong manh như là ngọn đèn dầu trước gió. Trần Cát đi khỏi nói, ngấp đến độ ăn cơm chẳng nuốt nổi, chạy khắp nơi tìm thầy thuốc. Nhưng mà éo le thay, bình thường đại phu chỉ giỏi kê đơn thuốc đắng, dễ nản chí, nay lại đồng loạt lắc đầu chịu thua, thúc thủ vô sách. Cái gọi là Mã đại phu, vị danh nghi trong trấn, vừa nghe đến túi tiền của Trần Cát không dùng dinh, liền một cước đá văng hắn ra khỏi cửa như là đá ruồi. Tiểu nên lùi thủi bước đi, trong lòng chua xót mà miệng vẫn lẩm bẩm: Miếu thờ à, cầu khấn có thể chữa được bệnh cho mẹ ta à? Nếu trên đời thực sự có thần tiên, coi như muốn mạng của Trần Cát này, ta cũng nguyện dâng. Hắn tự an ủi, rồi lại tự cười cay đắng. Người ta cầu thần cầu thánh, mong được phát tài, mong công danh, còn hắn chỉ mong mẹ hết bệnh, đúng là số khổ từ trong trứng. Đi được nửa sườn núi, Trần Cát bỗng khựng lại. Ủa, miếu? Trước mặt hắn là một ngôi miếu nhỏ, tường vách xám trò, rêu phủ xanh lẻ, thoạt nhìn như mới mọc lên đêm qua. Hắn nhớ rõ ràng hôm qua lên núi không thấy thứ này. Trên biển đầy mấy chữ to: Thiên đế chính thần miếu. Thiếu niên nghiêng đầu đánh vần từng chữ, đọc chậm rãi như sợ đọc sai sẽ bị trời phạt. Thiên đế chính thần miếu. Rồi không kịp nổi, hắn phù phù quỳ dạp xuống ở trước cửa miếu, dập đầu như là bồ củi. Thần tiên ơi, ta là Trần Cát, mẹ ta bị bệnh nặng, nằm liệt giường nên không dậy nổi. Nếu người linh thiêng, xin hãy cứu mẹ ta khỏe lại, cho dù phải lấy cái mạng của ta đổi, ta cũng cam lòng. Nói xong, thiếu niên lại dập đầu ba cái liên tiếp, chán suýt nứt toác ra, rồi lại lặng lẽ đứng dậy, cõng giỏ trúc đi tiếp lên núi tìm thuốc. Ẩn mình phía sau, Lâm Phàm kẻ tự xưng là thiên đế, lặng lẽ quan sát, trên mặt hắn nở nụ cười thích thú. Thằng bé này thành kính ghê, lại một cái là cũng tỏa ra một tia hương hỏa, tấm lòng hiếu tử thật hiếm. Trong lòng Lâm Phàm vốn định xem trò vui, giờ lại có chút xúc động. Trời dần ngả về tối, sườn núi răng răng, trong giỏ trúc của Trần Cát chẳng có lấy một cọng thảo dược ra hồn, nhưng mà bù lại hắn cóng vẩy được một con thỏ mập tròn bằng cánh tay người lớn. Thiếu niên ngây ngốc lẩm bẩm: Ta hôm nay cũng may mắn quá đi. May mắn cũng là đúng, hắn vốn đang lòng không tìm thuốc thì một con thỏ to béo đột nhiên nhảy từ đâu ra, chạy loạn như điên, rồi bốp một cái tự đâm đầu vào trong gốc cây, lăn quay ra ngất. Trần Khát đứng chết lặng hồi lâu mới dám nhặt lên ôm về. Đây chắc chắn là thần tiên cho ta. Đi ngang qua sườn núi, hắn dừng lại, đặt giỏ xuống, quỳ trước miếu nhỏ một lần nữa, nghiêm trang mà khấn. Thần tiên hiển linh, cảm ơn đã ban cho con thỏ này, con xin ghi nhớ đại ân. Hắn thành kính tới mức Lâm Phàm ở phía sau chỉ biết xoa cằm. Thằng bé này tin thật, miếu của ta coi như có bước đầu phát triển ổn định rồi. Về chân dưới núi, khi Trần Cát cõng giỏ trúc xuống dưới, người trông chân thấy con thỏ thì ai nấy cũng tròn mắt. Một bà lão chép miệng: "Ai chà chà, con thỏ mập ghê, thịt nấu giả cầy thì hết y, lột ra bán lại còn lời to." Trần Khát gãi đầu cười, vốn muốn kể chuyện con thỏ tự đâm đầu mà chết, nhưng rồi thôi, nói ra là bị chê là bịa đặt. Hắn chợt hỏi: "Thầm à, giữa sườn núi có cái miếu nhỏ, dựng lúc nào vậy?" Bà lão nheo mắt: "Miếu á? Miếu nào? Giữa sườn núi trước này có thấy cái miếu nào đâu." "Có mà, ta vừa hôm nay còn qua bái rồi, là thiên đế chính thần miếu ấy." "Không biết, chắc là ai đó dựng bậy thôi. À, mẹ ngươi dạo này đỡ chưa?" "Hai, vẫn vậy, không khá hơn được." Thiếu niên cúi đầu, trong lòng nặng trĩu. Sau khi bán thỏ lấy chút tiền, Trần Cát mua một ít thịt xương đem về, định nấu canh cho mẹ. Lâm Phàm lặng lẽ theo sau, tận mắt chứng kiến cảnh căn nhà nơi hai mẹ con nương tựa. Nhà thì nói cho sáng, chứ thực chất chỉ là mấy cái tảng đá chồng chất, bồi thêm tí bùn. Sân nhỏ vây quanh bằng cành cây khô, heo còn chút lọt, huống chi là trộm. Trong nhà ngoài cái bàn cũ ọp ẹp, trên cái giường gỗ đựng chằn rách thì chẳng còn cái gì khác. Trần Cát vội chạy đến bên giường, nhìn người mẹ gầy yếu nằm ở trên đó, khẽ hỏi: "Mẹ, người thấy khá hơn chưa?" Người phụ nữ mở mắt, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười hiền: "Đỡ nhiều rồi, Hà Cát, con đừng lo." Nói là đỡ, nhưng mà Lâm Phàm như một cái đã biết, bệnh nặng không có thuốc tốt cứu thì chẳng mấy mà nguy hiểm đến tính mạng. Người mẹ rõ ràng kiệt sức nhưng vẫn cố mỉm cười để con trai yên lòng. Trong lòng Lâm Phàm khẽ động: "Một đứa bé hiếu tử, một người mẹ bao dung, đúng là làm cho ta cũng khó nỡ mà thờ." Trong căn nhà cũ nát, ánh đèn dầu lập lòe lay lắt, Trần Cát ngồi bên giường, giọng nói tràn đầy hứng khởi: "Mẹ à, con đi làm cơm tổ cho người. Hôm nay may mắn lắm, trên núi con nhà đồng con thỏ to béo tròn, đem xuống chợ bán được ít tiền. Con liền mua xương thịt về nấu canh cho mẹ. Phần bạc vụn còn dư, con định để dành, không bao lâu nữa chắc chắn có thể mời được đại phu rồi." Vừa nói hắn vừa cười hớn hở, trong lòng như thấy được tương lai sáng sủa hơn. Cuộc sống khốn khó này dường như cuối cùng cũng lóe ra một tia hy vọng. Người mẹ gầy yếu nằm ở trên giường nghe vậy, đôi mắt trũng sâu thoáng ngấn nước, bàn tay khẽ run run đưa lên vỗ nhẹ lên đầu của con trai: "Tốt, tốt lắm, à các của mẹ thật giỏi." Trong mắt của bà xen lẫn niềm vui lại là nỗi đau xót. Đứa trẻ đáng lẽ phải có tuổi thơ vô ưu, vậy mà nay lại gánh vác nặng nề như là trụ cột ở trong nhà. Trần Kha dịu dàng đặt mẹ nằm ngay ngắn, rồi tất bật chạy xuống bếp nhóm lửa. Trong bóng tối một góc nhà, Lâm Phàm kẻ tự xưng là thiên đế vẫn âm thầm quan sát. Khác với mọi lần ưa khoe khoang, lần này hắn đã thay đổi hẳn lối suy nghĩ. Truyền bá tín ngưỡng không thể vội, ở thế giới này cao thủ khí huyết võ đạo khắp nơi như là rau muống ngoài chợ, cường giả hô mưa gọi gió. Nếu ta mà nhảy sổ ra giở cho thần linh ở trước mặt bọn họ, thế nào cũng bị coi là yêu ma giả mạo, rồi ăn ngay một đấm vào mặt. Còn chưa kịp nói câu ta là thần thì răng đã văng mất mấy cái. Hắn xoa cằm, gật gù như là nhà chiến lược lão luyện. Phải đi đường vòng, cứ từ cơ sở mà làm lên, ôm chắc từng bước, chậm mà chắc mới gọi là phát triển ổn định. Nghĩ thế, hắn tiếp tục lặng lẽ theo dõi hai mẹ con, miệng khẽ nhếch lên cười đắc ý. Đêm xuống, gió luồn qua mái nhà rột nát, thổi vi vu hòa cùng tiếng côn trùng kêu giả dích. Tiếng ếch nhái ngoài ao thi nhau hòa tấu, đúng là chuẩn ban nhạc đồng quê, khiến cho người ta buồn ngủ đến ngáp dài. Trần Ca sau khi lo cho mẹ mệt lử, lên ngả xuống góc giường mà ngủ say như chết. Người mẹ thì trái lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, lông mày nhíu chặt vì cơn đau quặn thắt hành hạ. Lâm Phàm khẽ lắc đầu: "Đúng là khổ nạn nhân gian. Thôi, lần này ta ra tay một phen, vừa để cứu người, vừa để cho miếu nhỏ của ta có thêm danh tiếng. Một mũi tên trúng hai con chim, tuyệt diệu." Hắn liền vận thần thông, nhẹ nhàng đưa một tay điểm vào một cái không trùng. Một luồng ánh sáng ấm áp tỏa ra, chảy dọc vào cơ thể của Trần Mẫu. Chỉ trong chốc lát, lông mày nhăn nhúm của bà giãn ra, hơi thở dần dần đều đặn, sắc mặt cũng hồng hào hơn đôi chút. Bà chìm vào giấc ngủ yên bình, chẳng còn quằn quại với cơn đau. Trong mộng, Trần Mẫu thấy mình đứng giữa khoảng không mênh mông mờ ảo. Xung quanh là mây trắng phiêu đãng, đất trời không phân rõ đông tây nam bắc. Đang hoang mang, chưa hiểu ra sao, thì phía trước bỗng xuất hiện một cánh cửa vàng rực, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Bà run run bước đến, đưa tay đẩy nhẹ. Ánh kim quang tuôn trào, bao phủ lấy bà như là dòng suối ấm. Một cảm giác dễ chịu chưa từng có ùa ra khắp cơ thể, tự hồ như là gánh nặng bệnh tật bấy lâu này bỗng nhiên tan biến sạch. Trong cơn kinh ngạc, bà bật tiếng kêu khẽ. Mẹ, mẹ sao lại... Trần Cát hoảng hốt khi thấy mẹ mình bất ngờ ngồi bật dậy, thần thái hoàn toàn khác hẳn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì bà đã đứng lên rời khỏi giường, bước đi thong dong. Tiếng cạch vang lên, bát cháo nóng ở trên tay Trần Cát rơi xuống đất, nước văng tung tóe. Thiếu niên ngơ ngác như là chờ giáng xếp bên tai. Mẹ, người đứng được à? Không, không thể nào, trước giờ ngay cả có người đỡ cũng không thể ngồi dậy, vậy mà giờ... Trần Mẫu chạm vào cánh tay của mình, vẻ mặt rạng rỡ, thì thào. Không đau, hoàn toàn không đau, người thấy thoải mái lạ thường, tự nhiên là thân thể trẻ lại vậy. Trần Cát run run, hai mắt sáng rực, miệng lắp bắp. Thần tiên, nhất định là thần tiên hiển linh. Hắn nhớ lại ngôi miếu nhỏ giữa sườn núi, nơi mình từng quỳ lạy cầu khấn. Giờ thì không còn chút hoài nghi nào nữa, thần tiên đã thực sự ra tay cứu giúp mẹ hắn. Trần Mẫu kể lại giấc mơ, ánh sáng cánh cửa, kim quang ngập tràn. Nghe đến đầu, Trần Cát càng thêm chắc chắn. Hắn nắm chặt vai của mẹ, giọng nghẹn lại. Mẹ có nói rồi mà, chính là thiên đế chính thần miếu, còn quỳ lạy khẩn cầu, thần tiên nên ứng nghiệm, cứu người thoát khỏi bệnh nặng. Nước mắt thiếu niên rưng rưng, nhưng mà khóe miệng lạnh cười ngốc nghếch. Bởi hắn, đây là phép màu không thể phủ nhận. Nhi tử à, mẹ giờ khỏe rồi, có lẽ thật sự là thần tiên thương xót. Đúng, đúng vậy, sáng mai con sẽ mua hương quả, gà vịt đến miếu cúng tạ, phải đa tạ thần tiên mới được. Tin tức trong thôn nhỏ vốn chuyển đi nhanh như gió. Sáng hôm sau, khi mà Trần Mẫu khỏe mạnh bước ra khỏi cửa cùng con trai, lập tức khiến cho xóm giềng há hốc miệng. Ai ai cũng biết bà vốn bệnh nặng, mấy hôm trước còn tưởng khó qua khỏi, vậy mà giờ đây bà đi đứng thẳng thớm, da rẻ hồng hào, thần thái như được lột xác. Một người hàng xóm chạy lại trố mắt hỏi: Trần thị ạ, ngươi khỏi bệnh à? Người khác thì xì xào: Không thể tin nổi, hôm trước ta còn nghe đại phu nói là bệnh nguy kịch, sắp đi rồi cơ mà. Trần Mẫu chỉ mỉm cười hiền hòa đáp giản dị: À, ta khỏe nhiều rồi, trong người thấy thoải mái lắm. Trần Cát thì phấn khích chen vào kể luôn: Mẹ ta khỏi đâu phải là nhờ thuốc men, chính là thần tiên đã cứu đấy. Ta lên núi quỳ lạy tại thiên đế chính thần miếu, khẩn cầu thần linh thương xót. Quả nhiên thần linh hiển linh ban phúc cho mẹ ta khỏi bệnh, rồi ta chuẩn bị đi mua lễ vật mang lên núi cảm tạ. Hắn nói như thật, giọng đầy tin tưởng. Người nghe thì bán tính bán nghi, có người cười nhạt khẽ hừ: Hừ, thần tiên cái gì, chỉ là số mệnh may mắn thôi, trẻ con dễ bị lừa phỉnh, cứ thích thần thần quỷ quỷ. Người khác thì chép miệng: Mà cũng lạ thật, tại sao lại khỏi nhanh như vậy, có khi đúng là gặp kỳ tích cũng nên. Dù tin hay là không thì chuyện Trần Mẫu chết đi sống lại đã lan ra khắp thôn ở trong nháy mắt. Trong lúc dân làng cũng đang bàn tán, ở đầu phố bán cháo có hai người đang ngồi ăn, dáng vẻ không giống khách bình thường. Cả hai đều cọng đao to bản, khí thế hùng mãnh, người già ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ biết là cao thủ luyện võ. Khí huyết dồi dào đến mức làm cho không khí quanh hắn như là nóng lên. Hắn đặt bát cháo xuống, cười khẽ: Hờ, vị cao thủ nào đó cũng thật hào phóng, dám đem đan dược chữa thương trọng bệnh ban cho một người dân thường, đúng là bỏ ra công lớn. Người đi cùng cũng khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng ý dò xét. Nếu là thật thì kẻ đó chắc chắn không đơn giản, thôn nhỏ này e rằng sắp thành nơi có chuyện lớn rồi. Thế gian này to rộng, chuyện quái gở gì cũng có thể xảy ra. Ta đoán chắc chắn tiểu tử kia hiếu tâm quá độ, khiến cho vị cao thủ nào đó cảm động nếu mới ra tay giúp được thôi. Hai kẻ râu ria đầy mặt ngồi quán cháo đầu ngõ, vừa húp xì sụp vừa nói. Giọng của bọn hắn không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, đủ để dân tình xung quanh hóng hớt nghe rõ từng chữ. Có người nhao nhao chen vào: Hai vị đại hiệp, hai ngài có thể kể rõ một chút không? Chúng ta là dân đen ngu muội, nghe nói cái gì thần tiên hiển linh chỉ biết há hốc mồm. Nhưng chuyện Trần thị bệnh nguy kịch bao năm, một đêm sau thì khỏe lại thì quả thật là khó mà tin. rốt cuộc là thứ đan dược gì mà có thể lập tức chữa khỏi bệnh nặng đến như vậy? Kẻ hỏi một nam tử hắn gan lớn nhưng mà thái độ lại cúi rạp, gần như là bò sát đất, sợ lỡ động chạm đến. Hắn biết rõ hai kẻ đang ngồi ăn cháo này nhìn qua thì tầm thường, nhưng mà trên vai vác đao to bằng nửa thân người, hiển nhiên chẳng phải loại phàm phu tục tử dễ đụng vào. Người đàn ông da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc như là tạc bằng đá xanh, phì cười. Trên thế gian linh đan rượu dược gì thì nhiều lắm, đan dược chữa bệnh trọng tật đối với các người mà nói quý giá như là mạng, nhưng mà đối với một số cao thủ chỉ đáng xếp vào hàng ăn chơi cho vui mà thôi. Hắn hạ giọng, cố tình tạo ra dáng bí hiểm, sau đó hỏi: Người có từng thấy một quyền đánh nát cả ngọn núi chưa? Có từng thấy một kiếm bổ đôi cả con sông lớn chảy xiết chưa? Dân chúng xung quanh đồng loạt lắc đầu, mặt mũi ngây thơ như con gà con. Nếu thật sự có người từng thấy cảnh ấy, chắc là đã bị dọa cho vỡ mặt từ đời nào. Nam tử kia cười sảng khoái, giọng đầy khoe khoang: Những chuyện đấy cao thủ cảnh giới cực cao mới làm nổi, nhưng trong mắt các người thì sao? Đương nhiên là thần tiên rồi. Dân chúng nghe xong nên bừng tỉnh ngộ, hóa ra thần tiên trong miệng của Trần Cán chẳng qua là võ giả lợi hại đến mức vừa khỏi tưởng tượng mà thôi. Nói cách khác, mẹ con nhà Trần kia gặp vận may, được cao thủ nào đó thấy đáng thường, tiện tay ban cho một viên thuốc liền khỏi bệnh. Mọi người gật gù, thần tiên cái gì, rõ ràng là người Trần cả, chỉ có điều giỏi hơn mấy kẻ trần tục mà thôi. Hai vị võ giả sau khi giải thích cũng chẳng mặn mà gì với việc dạy dân trí, họ vùng tay thanh toán bát cháo, đứng dậy rời đi. Đối với hàng dân đen quanh năm cày ruộng, họa hoàn mới được dịp bàn luận về thần tiên, thì trong mắt võ giả tất cả chỉ là chuyện vặt vãnh, rảnh rỗi lắm mới nghe. Dưới sườn núi, Trần Mâu dưới sự dìu dắt của Trần Cát cung kính bày biện cống phẩm, rồi quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập liên hồi như là gõ trống. Trong lòng của bà tràn ngập cảm kích thần tiên vì đã cứu mạng của mình. Dẫu không biết tên đây chính thần miếu là ai, thân phận thế nào, nhưng mà trong mắt của bà, có thể khỏe mạnh trở lại thế này thì chắc chắn là nhờ thần tiên hiển linh. Xung quanh dân làng kéo nhau tới xem náo nhiệt, người ôm sọt rau, kẻ dắt bò, có đứa trẻ ngậm kẹo mạch nhà, tất cả tụ tập đông nghịt, ánh mắt tràn ngập tò mò. Một số kẻ vừa gãi đầu vừa thì thào: Ngạc nhiên thật, trên núi tự nhiên là mọc ra cái miếu nhỏ này từ bao giờ vậy? Ai mà rảnh hơi dựng lên thế không biết. Nhìn cái voi thần nho nhỏ kia kìa, như là đồ chơi trẻ con, thế mà lại lừa được mẹ con nhà Trần đến đây khấu đầu tạ ơn cơ đấy. Quả nhiên dân làng vừa xem vừa cười, có kẻ còn lấy tay che miệng, kẻo cười to quá là bị cho là bất kính. Đúng lúc ấy, từ xa mới gã chàng hán vai vác cung nỏ, lưng đeo bao lớn, hùng hổ đi tới. Hóa ra là toán thợ săn ở trong thôn. Vừa trông thấy cảnh mẹ con nhà Trần quỳ bái, tên cầm đầu lập tức phá lên cười. Thôi đừng quỳ bái nữa, cái gì mà thần tiên chứ, chúng ta vừa nghe hai vị võ giả giải thích rồi, mẹ ngươi chắc chắn là được người ta cho uống đan dược bệnh mới khỏi, trên đời này làm gì có thần tiên thật. Dân làng nghe vậy gật gù đồng ý. Quả thực thần tiên dỗi hơi chạy xuống núi nghịch ngợm, chẳng bằng nói là có đại hiệp thuận tay ban ơn thì hợp lý hơn nhiều. Nhưng mà Trần Cát thì vẫn kiên định, hai đầu gối dập ở trên nền đất, đầu đập kịch kịch không ngừng. Trong mắt hắn, sự sống sót của mẫu thân chính là nhờ thần tiên, ai nói gì cũng mặc kệ. Ẩn thân ở trong hư không, Lâm Phàm quan sát toàn bộ, chỉ biết thở dài ngao ngán. Thật là khó chơi. Ban đầu hắn tính toán rõ ràng, dùng chuyện mẫu tử nhà Trần ra làm bàn đạp, từ đó bắt đầu lan rộng, gặt hái một đám dân chúng tin tưởng, gieo hạt giống tin ngưỡng. Ai ngờ dân bản địa ở cái phó bản thế giới này cũng chẳng dễ lừa như là tưởng. Một người vừa nghe thần tiên lập tức nghĩ ngay đến cao thủ võ đạo. Kết quả kế hoạch đặt tín đồ lại biến thành phổ cập khoa học võ học miễn phí cho dân làng. Lâm Phàm thầm nghĩ, thôi không vội, tín ngưỡng muốn chắc bền thì phải gặm từ từ, ăn mảnh từng chút, nóng vội chỉ thêm hỏng chuyện. Hắn biết rõ không thể tùy tiện hiện ra kim thân hư ảnh, càng không thể trực tiếp bước ra trước mặt dân chúng. Có thể làm thế thì tín đồ sẽ thu về nhanh thật, nhưng chẳng mấy chốc bị mấy cao thủ tu luyện khí huyết võ đạo đến đỉnh cao nhìn thấu, liền vỡ chuyện. Thần bí mới chính là chỗ ăn tiền. Nghĩ tới đây, hắn ngả người dựa vào hư không tự an ủi, chưa gì đã thu được hai tín đồ hương khói, vậy cũng đâu phải là tệ, xuất phát thế là ổn rồi, cứ chậm chậm mà tiến, cá nằm trên thớt, vẫn là cá mà thôi. Chừng 95. Cái gì? Miếu của ta bị một cước đạp lăn. Trần Thi khỏi bệnh, chuyện lớn bằng trời trong cái trấn nhỏ. Từ sáng sớm đến tối muộn, bách tính bàn tán ầm ầm, như thể phát hiện ra bí mật của triều đình. Nghe chưa, bà Trần vốn là thòi thóp, nay lại tung tăng ra chợ mua rau đấy. À, thần tiên hiển linh, nghe nói con bà ta đêm trước còn đi bái miếu cơ. Thần tiên cái quỷ gì, chắc là gặp cao thủ giang hồ thương hại, cho nên cho viên thuốc thần thôi. Dù bàn tới bàn lui, cuối cùng mọi người vẫn lắc đầu. Chuyện thần tiên thì ai rảnh mà tin, cơm áo gạo mới là thật. Giữa sườn núi, Lâm Phàm đang ẩn thân, tay chống cằm, mắt nhìn về phương xa. Cảnh vật cổ đại trong lành, núi xanh nước biếc, mây trắng lở lững, không khí tinh khiết không dính một hạt bụi công nghiệp nào. Hắn nghe hết chuyện dân chúng dưới trấn bàn tán mà chỉ cười khẩy. Không ai tin có thần tiên hả? Được lắm, cứ chờ đó xem. Để xem khi ta bồi dưỡng cho thằng bé Trần Cát này, cho nó ăn sung mặc sướng, một ngày kia hắn phát tài, các người còn dám bảo là không tin thần tiên nữa hay không? Ngày hôm sau, Nga còn chưa kịp gáy, Trần Cát đã dậy, ngùi gió che lên núi. Như là thường lệ, đi ngang qua miếu nhỏ, hắn ngoan ngoãn quỳ xuống, đập đầu cốp cốp vài cái, đốt nén hương, rồi chắp tay lẩm bẩm. Thần tiên ra ra, ta không có cầu gì to tát, chỉ mong nhà con ngày ngày bình an, mẹ con không có tái bệnh, còn con thì săn được một chút thịt để đổi gạo. Khấn xong, hắn đứng dậy, lưng lại oan oèo, vì gùi tre hí hửng mà đi tiếp. Đi lên núi, mồ hôi đã ướt đẫm, hắn lau mặt, cười lạc quan. Hy vọng hôm nay săn được cái gì béo tốt, mẹ đã khỏe rồi, ta cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Trời xanh ơi, cho con một ít vận may đi. Vừa dứt lời, một bóng đen lao vút qua như là hòn đá trời rơi xuống. Khi mà Trần Cát hoàn hồn, đã thấy một con sói to tướng nằm bất động, đầu cắm vào thân cây, chết cứng tại chỗ. À, cái gì thế này? Hắn há mồm, mắt trợn tròn, cả người ngây ra là khúc gỗ. Sói là loài cáo già của rừng núi, chuyên lừa gạt thợ săn. Hôm nay lại tự đâm đầu vào cây à? Chẳng khác nào ăn trộm tự trói tay vào nộp quan. Trần Cát rụt rè ngó quanh, không thấy ai, liền tiến lại tới gần, gõ gõ vào thân sói xác, xác nhận đã chết hẳn. Hắn lắp bắp. Xin hỏi, đây là của ai phải không? Bốn bề im phăng phắc, chỉ có tiếng ve kêu râm ràn. Không có ai nhận. Hắn nuốt nước miếng, run run vác sói lên vai, thân hình gầy gò, nhưng mà gánh nặng ấy lại nhẹ bẫng ở trong lòng. Nhất định là thần tiên phù hộ ta, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong thành trấn, cảnh tượng náo loạn như là hội. À, Trần Cát vác sói xuống núi kìa. Cái gì? Thằng nhỏ coi cọc ấy, ngươi đừng đùa chứ, con sói to thế này mà ba gã thợ săn cũng chưa chắc bắn được. Sao lại đùa được, nó đang mang ra chợ bán đấy thôi. Quả nhiên Trần Cát đặt con sói vào giò tre, ngồi xổm ở bên đường chờ thương nhân tới mua. Quanh hắn, dân chúng chen lấn như đi xem múa lần. Một người thạo nghề híp mắt xăm soi. Con sói này hung dữ lắm, xem vóc dáng mà biết, nhưng mà lạ thay, thân thể lại chẳng có vết dao, vết thương cũng không, chỉ có cái đầu lõm sâu, rõ ràng là bị vật nặng đập chết. Dùng sức một mình ngươi thì tuyệt đối không thể làm nổi. Trần Cát gãi đầu, thật thà đáp. Không phải ta giết đâu, nó tự đâm đầu cây chết đấy. Ta nghĩ chắc là thần tiên thương ta nên ban cho con mồi này. Vừa dứt lời, cả đám dân chúng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nói, người cứ chém đi, chúng ta ngu lắm chắc. Trần Cát luống cuống, vội vàng phân bua. Thật đấy, ta không nói láo đâu. Nếu có nói dối, xin thiên lôi đánh xuống. Mấy hôm trước ta cũng nhặt được một con thỏ, đều là nhờ sau khi ta bái thiên đế chính thần miếu, vận khí tốt hẳn lên. Mọi người bàn tính bàn nghỉ, kẻ chép miệng, kẻ nhún vai. Cuối cùng có thương nhân chịu móc bạc ra mua con sói với giá cao. Trần Cát vui mừng khôn xiết, về nhà kể cho mẹ nghe. Trần Thị nghe xong, mắt sáng rỡ, hai tay chắp trước ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ. Chuyện này lập tức lan ra khắp trấn. Người người trợn tròn mắt, nhưng mà phần lớn đều cười khẩy. Sói mà tự đâm đầu cây à? Đùa trẻ con còn không tin. Hà, loài sói vốn là xảo quyệt, ngay cả thợ săn dày dặn cũng bị lừa, làm gì có chuyện nó tự đi tìm chết. Nhưng hôm sau, Trần Cát lại mang về một con sói khác. Hôm sau nữa, hắn kéo về cả một con lợn rừng. Người thì rách dưới, nhưng mà miệng thì cười toe. Trong phút chốc cả thành trấn xôn xao như ong vỡ tổ. Không thể nào, liên tiếp mấy ngày đều săn được mồi lớn, hắn lại ưu tinh hóa thành à? Hay là thật sự có thần tiên phù hộ? Nhờ những con mồi ấy mà nhà của Trần Cát nhanh chóng khâm khá. Họ mua thêm đồ dùng, nồi niêu mới bóng loáng, căn nhà rột nát cũng có dần sinh khí. Trần Cát mỗi ngày đều tự véo má của mình mà ngờ ngợ. Ta không phải đang nằm mơ chứ, cuộc sống thế này ta trước kia ngay cả nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Trong lòng hắn, tất cả đều nhờ thần tiên. Trong quán rượu, nơi tụ tập duy nhất của dân trấn để giết thời gian. Rượu cạn rồi lại rót, lạc giang hết rồi lại gấp, nhưng câu chuyện duy nhất vẫn xoay quanh Trần Cát. Ê, các người nói coi, chuyện thằng bé kia là thật hay giả? Động vật tự dâng mình cho người ta à? Không thể nào, dù súc sinh cũng có đầu óc, không bao giờ tự lao đầu vào chỗ chết. Nhưng mà đừng quên, mẹ nó khỏi bệnh sau khi bái miếu nhé. Giờ thì ngày nào cũng sát được môi lớn, biết đâu cái miếu chính thần kia chính là thực sự linh nghiệm. Khả năng cũng có đấy. Người này nói, người kia gật gù, rồi tất cả đều thở dài hâm mộ. Ai mà chẳng muốn thần tiên thương xót, bàn cho cuộc sống sùng túc, bệnh tật tan biến. Ban đêm, trong những căn nhà đơn sơ, sau một ngày làm lụng vất vả, vợ chồng nông phu ngồi kể chuyện với nhau. Người nói xem, nếu ta cũng đi bái cái miếu kia, liệu có được thần tiên phù hộ không? À, thử cũng chẳng mất gì, biết đâu từ mai heo rừng lại tự nhảy vào bếp nhà ta thì sao? Hai vợ chồng nhìn nhau cười ngặt nghẽo, nhưng mà trong đáy mắt lại le lói ra một tia hy vọng thật sự. Trong trấn nhỏ, tin tức về Trần Cát mấy ngày gần đây lan truyền nhanh như là gió lốc. Ai ai cũng xì xào bàn tán, từ hàng quán rau ngoài chợ cho đến mấy bà bán trầu cau ở đầu ngõ. Ngày mai chúng ta cũng đi chính thần mà bái đi. Một ông lão gầy gò, tay còn đang nhặt rau muống, bỗng nhiên nói ra như tìm được chân lý. Bà vợ nghe vậy thì lập tức phụ họa. Nghe nói tiểu tử Trần Cát kia chỉ cần bái qua chính thần một cái, mẹ thì khỏi bệnh, còn bản thân thì ngày ngày vác thú rừng về nhà. Nghe mà tức cả lồng ngực. Nếu đã linh nghiệm như vậy thì chúng ta cũng thử một lần, biết đâu ngày mai ra ngõ nhặt được bạc trắng thì sao? Đám người xung quanh nghe thấy cũng gật gù liên tục. Loại tình huống này đừng nói là một hai nhà, mà cả cái trấn này đều đang lục tục bàn tính. Người thì muốn cầu tài, kẻ thì cầu tình, người lại tham lam muốn cầu đủ cả hai. Sáng sớm tinh mơ, sương mù lãng đãng bao phủ trên triển núi. Trần Cát như là thường lệ, mang theo mẫu thần lên sườn núi, quỳ trước ngôi miếu nhỏ để dâng hương. Hắn dập đầu thật thành kính, trong lòng tràn ngập cảm ơn. Tuy chưa bao giờ được tận mắt thấy thần tiên, nhưng trong suy nghĩ ngây ngô và chân thật của hắn, thần tiên chắc chắn là tồn tại. Chỉ cần tin ắt là có. Khi vừa bước lên gần, Trần Cát liền sững sờ há hốc mồm. Ngôi miếu nhỏ hôm qua vốn tịch mịch, hôm nay bỗng náo nhiệt hẳn lên. Người chen chúc, tay xách nách mang, kẻ ôm giỏ hóc quả, người bưng mâm xôi gà, thậm chí có kẻ còn mang nguyên cả con cá chép còn quậy nước phè phè đặt ở trước cửa miếu. Mọi người quỳ gối ngay ngắn, chắp tay trước ngực, miệng lầm rầm cầu nguyện. Thần tiên phù hộ cho ta cũng được như Trần Cát, đi ra ngoài thì nhặt được tiền, đi về nhà thì thú rừng xếp hàng thành nô mạng. Thần tiên ơi, ta không cầu nhiều, chỉ mong sáng mai ra đồng cúi xuống nhặt được bạc nén thôi. Thần tiên à, cho ta cái bà nương bên nhà họ Vương đi, ta ngắm bà lâu lắm rồi. Thần tiên à, ta muốn thi đỗ trạng nguyên, lần đầu trước làng cho oai. Nghe xong, Trần Cát đứng đằng sau mà trán mồ hôi đổ ròng ròng. Hắn nhìn sang mẫu thần, hai mẹ con cùng lúc câm nín, trong lòng chỉ muốn thốt lên. Đây là miếu thần tiên, đâu phải là chỗ viết điều ước treo lưng cây đa mà các vị ơi. Ẩn thân trong bụi rậm gần đó, Lâm Phàm ôm trán, thở dài một hơi. Hắn vốn chỉ là muốn chậm rãi gieo tín ngưỡng, ai ngờ mấy người này háo hức quá mức, biến thần minh thành thứ na ná, dịch vụ giao hàng tận nhà. Giữa đám đông ồn ào, một lão phu tóc bạc chen ra phía trước. Bà quỳ xuống rất chậm rãi, hai tay run run dâng hương, miệng lầm rầm, nhưng mà không giống như kẻ cầu của cải. Bà cầu cho đứa con trai bất hạnh của mình. Thần tiên đại từ đại bi, xin thương xót, con trai nhà ta bị xà nhà đè gãy lưng, nằm liệt giường cả nhiều năm rồi, nói chán nản tuyệt vọng, ngày ngày chỉ muốn tìm cái chết. Xin thần tiên mở lòng từ bi cho con ta được đứng dậy một lần nữa, để nó có lý do mà sống tiếp. Lời cầu nguyện nghẹn ngào khiến cho người xung quanh đều lặng đi. Ai ai trong trấn cũng biết tình cảnh của bà, biết đứa con trai ấy từ lâu đã bị đại phu phán là cả đời nằm liệt. Lâm Phàm đứng trong bóng tối nghe xong, ánh mắt khẽ động. Một hương khói chân thành đã bay thẳng tới hắn, thành công kết nối. Đây chính là tín đồ thứ ba của hắn trong thế giới này. Bắt người hương hỏa thay người làm việc, công bằng, rõ ràng. Lâm Phàm thầm thì, khóe môi nhếch lên một nụ cười thần bí. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, lão phụ trở về, lặng lặng nhìn con trai nằm im như là khúc gỗ trên giường. Bà cầm bát cháo, đặt xuống bàn, khẽ thì thầm. Con trai à, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Bà không dám nói về việc mình đã lên miếu cầu thần, sợ con trai hy vọng rồi lại tuyệt vọng, lại còn đau đớn hơn cả cái chết. Người con trai ấy, một nam tử trẻ tuổi, nhưng đã tiểu tụy như già nửa đời, chỉ lặng im, ánh mắt vô hồn. Từ ngày bị thương, hắn đã nghĩ đến cái chết vô số lần. Chỉ vì thấy mẹ mình khóc đến mù mịt mà mới cố gắng mà cắn răng sống tiếp. Sáng sớm hôm sau, nam tử tỉnh dậy sau một giấc mơ lạ. Trong mơ hắn chạy nhảy tự do, còn gặp được một cô nương xinh đẹp mỉm cười với hắn. Hắn biết đó là mơ, nhưng mà trong lòng vẫn lưu luyến. Bỗng nhiên, bụng hắn quặn lên, hắn muốn đi vệ sinh. Thông thường chuyện này là cực hình, bởi nửa người dưới đã chết lặng từ lâu. Nhưng mà hôm nay, hắn bất giác chống tay và đứng bật dậy. Ta đứng sức rồi. Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn đã chạy một mạch ra nhà xí. Tiếng chân rầm rập, khua vàng khắp nhà. Ít lâu sau, lão phụ bưng bát cháo trở vào, vừa nhìn thấy chiếc giường trống trơn thì liền hoảng hốt. Bà lao đi tìm khắp nơi, miệng không ngừng gọi: "Con trai à, con trai à!" Đến khi bước ra sân thì bà bỗng khựng lại như bị sét đánh. Con trai của bà đang đi ra từ nhà xí, dáng đi còn hơi loạng choạng, nhưng rõ ràng là đang đi. Bà lão như hóa đá, trong nháy mắt nước mắt trào ra, nhào tới ôm chặt con trai, khóc nức nở: "Người đứng được rồi, người thật sự đứng được rồi, đây không phải mơ, đây là thật." Nam tử bản thân cũng ngây ngẩn, hắn vốn đã chuẩn bị sống cả đời trên giường, giờ lại đột nhiên lại đi lại bình thường, cảm giác này quá mức hoang đường. Lão phụ bỗng nhiên quỳ sụp xuống, hướng về phía sườn núi nơi có ngôi miếu, dập đầu liên tục, miệng hô vàng: "Thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ." "Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Nam tử hoảng hốt kéo bà dậy. Lão phụ nắm chặt tay con, vừa khóc vừa cười: "Ốm quá, mẹ lén đi chính thần miếu cầu nguyện cho ngươi. Không ngờ thần tiên từ dự nghe thấy, hôm nay người đã khỏe lại rồi. Thần tích, đây là thần tích." Nam tử trợn tròn mắt, miệng há ra không khép lại được. Cái khái niệm thần tiên hiển linh đối với hắn là quá xa vời. Nhưng sự thật hắn đang đứng, đang đi, đang sống lại như là người bình thường. Sau đó lão phụ không giữ nổi mừng rỡ, chạy đi khắp nơi loan tin. Tiếng hô hào của bà vang vọng cả trấn: "Thần tiên hiển linh rồi, con trai ta khỏi bệnh rồi, chính thần miếu thật sự là linh nghiệm." Tin này như thảm hòn đá to và hồ nước phẳng lặng. Dân chúng nghe xong thì nhao nhao kéo đến, người thì há hốc mồm, người thì nghi ngờ, nhưng ánh mắt thì đều rực lên hy vọng. Trong bóng tối, Lâm Phàm ngồi khoanh chân, khóe môi cong thành nụ cười đắc ý. "Tín đồ lại thêm một mối ràng buộc, thần bí chính là sức mạnh lớn nhất, càng người càng bàn tán, ta lại càng trở thành tồn tại không thể nghi ngờ." "Con trai ta tốt rồi, con trai ta tốt rồi, thần tiên phù hộ, thần tiên thật sự là phù hộ, các người mau tới xem, con trai ta đứng lên rồi kìa." Lão phụ giọng oang oang khắp cả thôn, tựa như là sấm mùa hạ đánh thẳng vào lỗ tai của đám dân làng. Ai nấy đổi lật đật chạy ra, trong bụng vừa kinh nghi vừa ngờ vực. Người trong thôn đều biết rõ tình cảnh của con bà, kẻ làm bại liệt nằm bẹp giường nhiều năm, ngay cả đại phu cũng bó tay lắc đầu. Ấy thế mà nay nghe tin đứa con tốt rồi, thử hỏi ai còn không tròn mắt. Đến khi thấy tận mắt nam tử kia đứng bên lão phụ, hai chân vững vàng, gương mặt kích động đỏ bừng, cả thôn đồng loạt hít một hơi thật sâu. "Quỷ thần tại thượng, hắn đứng được thật rồi." "Không phải là tao hoa mắt chứ? Trời ạ, kẻ nằm bất động như khúc gỗ bỗng nhiên khỏe mạnh, chẳng lẽ?" Đám dân làng đồng loạt há hốc mồm, như thể tận mắt chứng kiến một con lợn biết bay. Lão phụ phấn khởi đến mức lời nói lộn xộn: "Thần tiên thật sự là linh ứng rồi, hôm qua ta thành thâm cầu nguyện, hôm nay con trai ta liền khỏi hẳn, thật linh nghiệm, thật là linh nghiệm." Bà lại nhảy không ngừng, miệng móm mém mà âm thanh rộn ràng, chẳng khác gì mõ chùa. Ẩn thân trong bóng tối, Lâm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng thầm tán thưởng: "Quả nhiên vẫn là bác gái này có tối làm MC truyền đạo, giọng to, nhiệt tình, lại tin tưởng ta tuyệt đối, đúng là tín đồ mẫu mực." Phải biết tín ngưỡng là điều tiên quyết, nếu không thành tâm, hắn có muốn ra tay cũng chẳng được. Thế mà bà già này vợ đi giao tin khắp nơi, hiệu quả còn hơn cả treo băng rôn quảng cáo. Tin tức lan nhanh như gió, chuyện người bại liệt nhiều năm đứng dậy đi lại, chẳng mấy chốc đã chấn động cả vùng, thậm chí còn gây oanh động hơn cả vụ mẫu thân Trần Cát trước đó. Nếu nói việc Trần Mẫu khỏi bệnh chỉ là khiến người ta nghi hoặc, thì lần này người ta không nghi ngờ được nữa. Đám dân làng vốn bán tính bán nghi giờ bắt đầu lung lay, không ít kẻ xì xầm bàn tán, ngờ rằng cái miếu chính thần nhỏ bé kia thật sự là có chút đạo lý. Vài ngày sau, giữa sườn núi, ngôi miếu nhỏ chen chúc người ra kẻ vào, khói hương nghi ngút, tiếng khấn vái không ngừng, quang cảnh náo nhiệt chẳng kém gì chợ phiên. Lâm Phàm ngồi trong bóng tối, ngắm cảnh mà trong lòng khoan khoái vô cùng. tuy chưa phải ai quỳ lạy cũng lập tức sinh ra hương hỏa, nhưng mà số lượng tín đồ thành tâm ngày càng nhiều, hương khói cũng đã dày đặc. Bước đầu thế này cũng không tệ, cứ thế mà tiến triển, không lâu nữa sẽ thu được một công đức. Hắn vừa ngẫm vừa khoái chí, như là nông dân thấy ruộng nhà mình lên mạ đều xanh mót. Đúng lúc ấy, một luồng khí tức khác thường từ xa cuộn tới. Lâm Phàm cao mày, lập tức xoay đầu nhìn. Giữa biển người, có một bóng dáng nam tử trung niên đang bước đến. Người thường e rằng chẳng ai phát hiện ra gì, nhưng trong mắt của Lâm Phàm, mọi chi tiết đều rõ mồn một. Huyết khí trong cơ thể đối phương lưu động cực nhanh, mạnh mẽ hơn xa hẳn đám dân đen bình thường. Đây chính là cao thủ võ đạo của thế giới phó bản này à? Khóe miệng của Lâm Phàm nhếch lên, dẫu biết một quyền của mình có thể nện chết tươi gã kia, nhưng mà hắn vẫn sinh ra chút hứng thú quan sát. Người đó tên là Hồng Lực, lục phẩm ngưng huyết cảnh, một trong số ít cao thủ của vùng. Võ đạo chỉ làm chín phẩm, nhất phẩm là tối cao. Lúc này Hồng Lực đang trên đường lên núi tìm dược liệu để nâng cao tu vi. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, người người chen chúc, khói hương nghi ngút, hắn lập tức nhíu mày. Đây là đang làm gì đây? Hồng Lực đưa tay chặn một dân làng hại, giọng trầm thấp nhưng mà uy thế thì tràn ngập. Này, nói mau, các người đang bày trò quái quỷ gì ở đây vậy? Người dân kia vừa nhìn đã biết là gặp phải cao thủ, run lập cập đáp. Dạ dạ, bái thần tiên à? Thần tiên? Hồng Lực nghe vậy thì bật cười khinh miệt. Trong mắt hắn, hai chữ thần tiên chẳng khác gì chuyện cười. Thời nhỏ từng bị bọn giả thần giả quỷ lừa gạt, từ đó trong lòng hắn khắc cốt ghi tâm, tất cả thần tiên đều là trò dối trá. Theo hắn, võ đạo mới là con đường thật sự. Đạt đến cảnh giới cao thâm, một quyền phá sơn hà, một kiếm chẻ sông núi, đó mới là thần tiên tại thế. Nghĩ thế, Hồng Lực hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn bỗng nhún lên, tự như là chim yến bay cao. Rõ ràng khoảng cách còn khá xa, vậy mà chỉ trong chớp mắt hắn đáp xuống ngay trước miếu nhỏ. Một cước quét ngang, hương ngà, từ hương, cống phẩm lập bay tán loạn, đổ lăn lóc ở trên mặt đất. Đám dân chúng còn chưa kịp hoàn hồn thì Hồng Lực đã quát lớn, thanh âm như là chuông đồng. Đám ngu muội, thần tiên thật sự đều là hư vọng. Các người muốn sống tốt thì lo mà cày cấy, lo mà rèn luyện thân thể, ngồi đó mà khấu đầu cầu khấn, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Cầu thần bái Phật, đấy chính là con đường chết chậm rãi. Âm thanh long trời lở đất, chấn động khiến ai cũng ong ong. Dân làn bái lệnh miếu chính thần đồng loạt ngơ ngác. Trong góc tối, Lâm Phàm cũng ngẩn ra. Còn mẹ nó, người bái ta thì kệ người ta, người tự dưng chạy đến đạp một cước lại còn hùng hổ dạy đời, làm lố quá rồi đấy. Trần Khát giận đến đỏ bừng mặt, bật dậy hét lớn. Ngươi làm gì vậy hả? Đây là miếu thần của chúng ta. Lời vừa dứt lại có mấy dân chúng tín ngưỡng đứng lên, gương mặt cảm phấn, đồng thanh phụ họa. Đúng vậy, thần tiên trong lòng chúng ta, làm sao ngươi có thể nhục mạ? Người phá miếu chức là phá tâm của chúng ta, không thể tha thứ. Im miệng! Hồng Lực gầm lên, tiếng gầm ẩn chứa khí huyết chi lực, khiến cho mảng những mọi người đau nhức. Đám dân thường hoảng sợ lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Trần Mẫu run rẩy giơ tay, giọng khàn đặc nhưng mà kiên định. Ngươi nhất định phải gặp báo ứng, thần tiên sẽ trừng phạt ngươi. Hồng Lực hừ lạnh, chẳng thèm động thủ với thường dân, chỉ quay sang nhìn miếu nhỏ, mặt mũi khinh khỉnh. Báo ứng à, ta chờ đây. Nếu thật sự có chính thần nào tồn tại thì cứ việc tới tìm ta. Các người thì lo mà sống cho thật, đừng ngô dại dột đem của cải cực khổ đổi lấy thứ trò hề này. Thần tiên à? Đó là chuyện nhảm nhí. Nói đoạn hắn quay lưng bỏ đi, thân hình thẳng tắp, bước chân khoan thai, bóng lưng cao ngạo như thể đang tự ban cho thiên hạ một bài học. Dược liệu thì tạm gác lại, trước tiên phải vào thị trấn đó chờ xem, nhân tiện uốn nắn đám ngu dân này trở về với hiện thực. Trong lòng hắn hả hê vô cùng, tự thấy mình vừa làm một chuyện công đức vô lượng. Trong bóng tối, Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng của hắn, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mỉa mai. Tốt, tốt lắm, tên tốc này cũng có gan, khí phách thì có, nhưng mà chỉ tiếc đầu óc hơi thiếu dây thần kinh mà thôi. Trần Cát cùng mấy người trong thôn vừa run vừa dọn dẹp cái miếu chính thần bị phá tan tành. Bàn thờ thì bị lật ngược, lư hương thì méo mó, hương hoa cúng dường văng khắp đất. Bọn họ nhặt từng món lên, vừa làm vừa thấp thỏm, lo ngày ngày không biết hành vi của tên Hồng Lực kia có chọc giận thần tiên hay không. Người ngoài thì còn bán tính bán nghi, chứ món này những kẻ từng tận mắt chứng kiến thần tích thì lại khác. Với họ, thần tiên là có thật, thần tiên không những có thật mà còn đang nhìn chằm chằm bọn họ từ đâu đó ở trên cao kia. Nghĩ tới đó, tay ấy nấy đổ run như là lên cơn sốt rét, nhặt cây nhang gãy mà cứ tưởng đang nhặt rau găm. trong Trần Thành Viễn khách điếm, tên Hồng Lực chẳng mấy may quan tâm. Sau khi phá xong miếu, hắn thong dong vào khách điếm ngủ một giấc ngon lành cả ngày, tỉnh dậy gọi rượu thịt ăn uống vẻ phỡn. Thế nhưng chuyện hắn đã đổ chính thần miếu đã lan nhanh như là gió. Dân trong trấn nghe tin, kẻ nào cũng tròn mắt, người thì khiếp sợ, người thì bàn tán xôn xao. Chỉ trong chốc lát đã hình thành hai phe rõ rệt. Một phe là đám tín đồ mới nhen nhóm niềm tin vào chính thần, nghe tin thì giận tím mặt, mắng Hồng Lực không ra gì. Trong lòng bọn họ, tên kia chẳng khác nào kẻ vô lễ, dám sỉ nhục thần linh. Phe còn lại là những kẻ thích ăn dưa hóng chuyện, vốn chẳng quan tâm đến thần tiên hay là ma quỷ, nghe tin chỉ thấy thú vị. Với họ, hành vi của Hồng Lực ngược lại có vẻ ngầu đấy chứ. Phá miếu mà không sợ báo ứng, thế chẳng phải là càng giống thần tiên hơn à? Trong khách điếm, Hồng Lực vỗ bàn. Tiểu Nhị lại đây! Gã Tiểu Nhị gầy gò lập tức cắm đầu chạy đến, khòm lưng cúi người, cung kính như gặp quan lớn. Khách quan có gì phân phó? Ai trong trấn mà chẳng biết tên này là võ đạo cao thủ, trêu chọc nhầm chỉ sợ là mất mạng. Vậy nên Tiểu Nhị vừa thấy đã run như là cầy sấy. Ngồi đi, kể cho ta nghe chuyện cái miếu ở trên sườn núi. Vì sao bách tính các người lại mê muội tin tưởng như vậy? Hồng Lực vừa nói vừa rút ra một thỏi bạc nhỏ, thản nhiên đặt trên bàn. Đây gọi như tiền công, người cứ một năm một mười mà nói rõ. Mặt của Tiểu Nhị sáng rực như là thấy vợ bé nhà quan, vội vàng lắp bắp cảm tạ. Tạ ơn khách quan, chuyện ấy là... Thế rồi hắn kể rành rõ từng việc, từ việc chuyện Trần Mẫu bệnh nặng được cứu, đến kẻ bại liệt nằm nhiều năm bỗng dưng đứng dậy. Nói xong còn vỗ ngực đập thùng thục. Chuyện này cả trấn đều biết, tiểu nhân không dám thêm mắm dặm muối nửa câu. Hồng Lực ngồi nghe mặt mày nghiêm túc, thi thoảng gật đầu như là bậc hiền triết. Sau lúc hắn chậm rãi nói, do là vậy, cầu nguyện xong thì có biến đổi, với dân quê các người thì hẳn là nghĩ thần tiên hiển linh, tin vậy cũng không có gì là lạ, chỉ là ta khi ấy ra tay hơi có xúc động. Nói tới đây hắn bỗng dằn chén rượu xuống, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. Nhưng giờ thì vẫn là rõ, trên đời này không có thần tiên, ta đoán nơi này có một vị võ đạo cao thủ ẩn cư, hắn thấy người bệnh tật động lòng từ bi liền ra tay ban đan dược hoặc là dùng khí huyết chi lực để trị liệu, thế nên mới có chuyện Trần Mẫu khỏi bệnh, kẻ bại liệt đứng lên. Gã càng nói càng hăng, vẻ mặt lại sáng láng như là vạch trần thiên cơ. Kẻ bại liệt kia có thể đứng lên, tám phần là được một vị ngũ phẩm khí huyết hợp nhất chi cao thủ rót huyết đực, cưỡng ép đánh tan máu bầm, thông gân hoạt mạch. Chẳng qua vì cao thủ ấy vì sao lại giúp thường dân, có lẽ là áo gấm rồi hồi hương, muốn làm một chút công đức cho quê nhà, hoặc chỉ đơn giản là rảnh rỗi tay chân ngứa ngày. Ngồi bên cạnh mà chẳng ai hay, Lâm Phàm lặng lẽ nghe hết, suýt nữa thì bật cười. Tên này miệng thì mắng thần tiên là giả dối, ai dè đã đoán mò ra chúng một nửa, cũng coi như có đầu óc. Nhưng mà miếu của ta bị hắn đá đổ, sao có thể để yên, ta đây là người rất là keo kiệt. Hồng Lực uống cạn chén cuối, bỗng dừng đứng phát dậy, không thèm đi thang lầu, hắn trực tiếp bật người nhảy ra khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng đáp trên mái hiền, thân pháp uyển chuyển như là chim yến. Các vị dân chúng! Tiếng gã vàng nhờ chuông đồng lập tức khiến cho mọi người dưới phố ngẩng đầu, ai cũng trố mắt nhìn. Hồng Lực ôm quyền, mặt hướng ra xa, giọng trầm hùng. Không biết vị tiền bối nào áo gấm hồi hương cứu giúp bách tính, vãn bối lúc trước có chút mạo phạm, nhưng việc ấy xin được thưa rằng cứu người thì nên để tên tuổi, sao lại để công lao lên đầu của thần tiên hư giả, làm thế chỉ khiến cho dân chúng tin vào mê tín rồi bị kẻ gian lợi dụng mà thôi. Nói xong hắn lại cúi đầu nhìn xuống đám dân chúng. Cả người nghe rõ đây, trên đời này không hề có thần tiên nào cả, cái miếu nhỏ trên sườn núi kia. Lời còn chưa dứt, bầu trời vốn trong xanh bỗng tối sầm lại, từng mảng mây đen un un kéo đến, sấm sét vang rền như là tiếng trống trời. Không có mưa, chỉ có sét xé nát không gian, ánh sáng lóe lóe rạch trên bầu trời khiến ai nấy dựng tóc gáy. Bóng thật sự, bóng tới rồi, thần tiên nổi giận đó. Đám tín đồ sợ xanh mặt, quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy cầu xin tha thứ. Hồng Lực thì cứng mặt, ngửa cổ nhìn trời, thì thầm ở trong bụng. Không thể nào, ta xui đến mức vừa mắng xong thì trời mưa bão đổ ập xuống à? Trùng hợp thôi, chắc chắn là trùng hợp thôi. Ngoài miệng thì hắn vẫn cứng rắn, lớn giọng mà trấn an. Các vị đừng sợ, đây chỉ là hiện tượng thời tiết bình thường, trời sắp mưa rông thôi. Ta đường đường Hồng Lực, tu hành võ đạo, chỉ tin vào chính mình, nào có sợ trò hù dọa này. Một tia sét khổng lồ bất ngờ nện thẳng xuống đất, sáng rực cả một góc phố. Khoảng cách không xa, chỉ cách vị trí của Hồng Lực đứng chừng nửa bước chân. Mùi khói khét lẹt bốc lên, mặt đất chỗ sét đánh cháy đen thành một mảng. Cả trần hết lặng trong chốc lát rồi đồng loạt hít khí lạnh. Đây là thiên khiển, chính thần nổi giận rồi, đây là muốn trừng phạt hắn. Thần tiền bất giận, không liên quan gì đến chúng ta, tất cả đều hắn tự ý xúc phạm. Dân chúng quỳ rạp mình xuống, lạy như là tế sao, miệng lầm rầm cầu khấn xin tha mạng. Hồng Lực ngây ra như phỗng, mắt trợn to, tim đập thình thịch. Hắn cúi nhìn vết cháy đen ở trên mặt đất, rồi ngước nhìn mây đen cuồn cuộn ở trên đầu, miệng mấp máy. Chẳng lẽ thật sự có cái gì đó không đúng à? Dù trong lòng có lấn cấn, hắn vẫn cứng miệng, hắng giọng. Các vị, đây là ngoài ý muốn thôi. Các người biết đó, ta đứng ở chỗ này, đúng ngay nơi thường bị sét đánh. Ta tránh ra, xuống đường cái, không có cây cao, không có nhà cửa thì sẽ không sao. Nói xong mặt hắn méo sạch, khóe miệng giật giật, trong lòng thì rủa thầm. Chết tiệt, thật sự lẽ nào có thần tiên à? Trong bóng tối, Lâm Phàm ôm bụng cười khanh khách, lẩm bẩm. Tốt lắm, để ngươi biết thế nào là báo ứng. Chỉ dọa một trận thôi đã run rẩy thế kia, xem ra lần sau còn dám đá miếu của ta nữa hay không. Dần chúng bốn phía người nãy còn vây xem, giờ đã tản ra như chim sẻ gặp diều hầu, chỉ sợ đứng gần Hồng Lực sẽ bị lây sét đánh. Ai nấy vừa đi vừa lẩm bẩm. Đứng gần tên này tuyệt đối là hành vi muốn đi đầu thai sớm. Hồng Lực nhìn một vòng, thấy bách tính lùi lại cả trường, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thật tình ta còn chưa chết, các người tránh xa như thấy ôn dịch thế. Hắn chắp tay sau lưng ra vẻ chấn định, ưỡn ngực thẳng lưng như thể bản thân chính là trời sập xuống cũng không động dùng. Nhưng mà chưa kịp oai xong thì một đạo lôi đỉnh sáng ngay bên cạnh, cách hắn chỉ nửa bước chân, đất đá bắn tung tóe, bụi mù mịt. Hồng Lực tóc tai dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Nguy rồi, chúng ta thành đồ nương. Hắn nghiến răng nghiến lợi bước sang chỗ khác tự nhủ. Không thể nào, hai lần có thể nói là trùng hợp, bổ thêm lần nữa thì đúng là quá mức rồi. Xét lại nện xuống vẫn ngay bên cạnh chân hắn. Hồng Lực mặt xanh như là tàu lá chuối. Con mẹ nó, đây là trời muốn ta thành khói than à? Từng đạo sấm sét nối tiếp nhau rạch trời rơi xuống sát bên cạnh người hắn. Hồng Lực hoảng loạn, không còn giữ nổi phong thái cao thủ, lập tức ôm đầu chạy loạn. Đủ rồi, có làm hay không, trời đánh thì cũng nên công bằng một chút chứ, sao cứ dí ta mãi thế? Bạch Tình nấp xa xa run lập cập, vừa xem vừa xì xào. Thần tiên tức giận thật rồi. Chính thần miếu quả như là linh nghiệm, không thể khinh nhờn. Nhưng mà thần tiên cũng hiền từ lắm, rõ ràng nhiều xét như thế mà không đánh trúng hắn cây nào, đây chẳng phải là cho hắn cơ hội sửa sai à? Đúng giọt đúng tích. Có người còn gật gù như thầy hiểu thấu thiên cơ. Cuối cùng mây đen tàn, sấm sét biến mất, bầu trời lại trong veo như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hồng Lực thì thở hồng hộc, người đầy mồ hôi, ngồi phịch dưới bảng hiệu cửa trấn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Hắn thì thào. Không phải ta chứ, ta đường đường là võ đạo cao thủ, sao lại bị trời cao đùa cợt thế này? Nhưng mà vừa đứng lên định bước đi thì hắn trượt chân ngã thẳng cẳng, ngã đau điếng cả mông. Còn mẹ nó, đường bằng phẳng thế này sao lại ngã được, mất mặt quá. Người xem xung quanh bụp miệng cười lén, nhưng cũng không dám cười to, sợ bị liên đới trách nhiệm. Hồng Lực còn chưa kịp hoàn hồn thì trên trán bốp một nhát, có thứ gì vừa dính rơi xuống mặt. Hắn đưa tay quẹt đưa lên mũi người, rồi lại còn nếm thử. Vừa nếm xong, hắn lập tức phụt ra. Cất chim, trời ơi, lũ súc sinh không mắt không tròng, dám. Mặt đỏ bừng, hắn lật đật chạy ra bờ sông bục nước rửa sạch. Nước mắt soi gương, hắn lại an ủi. Không sao, diện mạo ta vẫn anh tuấn như là thường, cái này gọi là ngọc còn tì vết, lại càng quý giá. Đừng, đang tự khen thì bỗng chắc một tiếng, cây khô bên bờ gãy đổ, đè thẳng xuống đầu của hắn. Với thực lực của lục phẩm ngưng huyết cảnh, hắn thử sức né tránh hoặc đánh nát, nhưng mà khổ nỗi tay chân hắn lại cứng đờ như là bị trói, chỉ còn biết trơ mắt mà nhìn thân cây đổ ụp. Con mẹ à! Rồi một tiếng, cành lá phủ kín người, Hồng Lực kêu thảm, dù cũng bật dậy được, hất cây sang một bên. Thân thể của hắn cường hãn, tất nhiên là không bị thương, nhưng mà thần sắc của hắn đã trắng bệch, mắt đảo quanh, lòng tay rịn ra mồ hôi. Không đúng, cái nào không đúng, chẳng lẽ thật sự có thần tiên à? Càng nghĩ hắn càng rùng mình, chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi quái quỷ này. Đi được một đoạn, trên đường núi bỗng nghe ầm ở trên vách đá, một tảng đá lớn bằng cả căn phòng lăn ầm ầm xuống nhắm thẳng vào mặt hắn. Hắn hét lên muốn né, nhưng mà chân vẫn dính chặt tại chỗ không nhúc nhích nổi. Tảng đá rơi sát mặt hắn rồi lại nảy sang bên, rơi xuống vực sâu. Đất rung lên một hồi, còn hắn thì nguyên vẹn. Hồng Lực cứng đờ như là pho tượng, đầu óc trống rỗng, toàn thân run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào. Nhưng rõ ràng ta gặp hết thảy chuyện này, còn có gì để ngụy biện nữa. Trong đầu hắn chợt nhớ tới lời của một lão già từng nói: tin hay không tin thần tiên không trọng yếu, nhưng tuyệt đối phải có lòng kính quý, bằng không chọc giận thần tiên, vận rủi quấn thân, báo ứng chẳng giỏi. Lời nói hiện ra trong tâm trí khiến cho Hồng Lực lạnh toát cả người. Chẳng lẽ ta thật sự chọc giận thần chính thần miếu rồi à? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu tiên trong đời ánh mắt võ đạo cao thủ lại mang theo một chút sợ hãi, hoài nghi và kính quý. Từ khi bước chân vào thần ý môn học hành võ đạo, hắn đã coi mấy cái thuyết báo ứng, vận rủi quấn thân như là trò cười trong quán rượu. Trong đầu hắn chỉ có một quan niệm: cái gì mà tai họa giáng xuống, cái gì mà nghiệp quả báo ứng, có bản lĩnh thì hiện ra cho ta xem. Lão từ đây đôi quyền sắt, một khi vung lên thì cha ngươi còn phải gọi bằng cụ, mẹ ngươi thì chắc gì còn dám ló mặt. Đúng, hắn chính là bá đạo như vậy, hung tàn như thế, coi trời bằng vung, coi đất bằng mâm cơm. Thành Viên Trấn hôm nay là náo nhiệt lạ thường, người đi đường chen chúc, tiểu thương bán hàng quên cả mặc cả, chỉ mải buôn chuyện. Ta thấy tận mắt đó nha, một lão nông tóc bạc vừa nói vừa vung tay múa chân ra chiều nhân chứng sống. Nhà kia suýt chút nữa bị đánh cho đi đời. Một phụ nhân thì lắc đầu: ta còn tưởng trời sắp mưa, vội vàng chạy về nhà che nương khoai, ai ngờ lại bỏ lỡ cảnh nấy. Một kẻ đứng bên bồi thêm: ta nói rồi mà, cái miếu chính thần trên sườn núi kia tuyệt đối là linh nghiệm, bằng không sao vừa băng bổ liền gặp báo ứng. Một lão già chống gậy rung rinh râu dài, vẻ mặt ta đã từng trải nhất: nghe tao nói một câu, tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, nhưng mà đã chọc tới thần tiên thì phải biết sợ. Người ta nương tay tha mạng cho, chỉ trừng phạt nhẹ thôi, đó chính là đại từ bi. Tin tức lan truyền khắp trấn nhỏ như gió lốc. Trần Cát và những người khác cũng biết rõ chuyện này, ai nấy lại càng tin tưởng vào chính thần miếu, không gì lay chuyển được. Đấy, thấy chưa, báo ứng giáng xuống nhãn tiền kìa. Bất chợt trong đám đông có tiếng kêu thất thanh: hắn trở về kìa. Mọi người lập tức xoay về một hướng, chỉ thấy Hồng Lực, kẻ từng có khí thế ngút trời, bước đi loạng choạng, quần áo rách dưới, đầu cúi gằm, chẳng dám nhìn ai. Những người từng chứng kiến phong độ hùng hổ của hắn hôm trước đều ngẩn ra. Quả, cái thằng này chẳng phải hôm qua còn hùng hổ như là gấu, miệng la hét là chém thần tiên như chém gà đó à, sau nay lại biến thành chó cụp đuôi thế? Chẳng lẽ ra ngoài bị cướp đường đánh cho như tử à? Dần chúng bán tính bán nghi liền lục tục đi theo hắn. Trần Cát thì chẳng ngồi yên, vội vã chạy về nhà, vác ngay con dao phay cải hồng. Trong bụng hắn nghĩ: nếu tên ngu này còn dám phá miếu chính thần, thì ta thề có trời xanh sẽ liều mạng với hắn. Có bị đập cho như tử thì cũng không sợ, khí thế tuyệt đối không thể yếu. Đến khi Hồng Lực lấy bước đến chính thần miếu thì bỗng phủ một tiếng, hắn quỳ sụp xuống, đầu cụng liên hồi xuống đất, trán sưng u như là quả trứng ngỗng. Giọng hắn run run, bia hay thảm thiết: thần tiên, tiểu nhân biết sai rồi, xin gãi ta mạng chó này của ta, đừng hành hạ ta nữa. Cảnh tượng ấy khiến cho đám dân chúng xung quanh im bặt, không khí nghiêm trọng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập. Ai nấy trong lòng đều rùng mình. Một võ giả lợi hại như là Hồng Lực còn sợ hãi run rẩy lầy bầy thế kia, vậy thì thần tiên quả thật không phải để đùa. Trần Cát lúc này mới dám thở phào, khóe miệng hắn nhếch lên cười đắc ý. Đây chính là cảnh tượng hắn mong chờ, kẻ ngông cuồng cúi đầu trước thần minh. Cái gọi là thần tiên chân thật tồn tại, đã rốt cuộc có chứng cứ sống. Đúng lúc ấy, trời xanh bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, như là sấm sét giữa trời quang. Hồng Lực toàn thân run bần bật, mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ra như mưa. Hắn quỳ rạp, giọng lạc đi: thần tiên tiểu nhân thực sự biết lỗi rồi, xin ngài đừng chấp nhận, để ta chuộc tội, để ta nguyện xây một tòa miếu lớn hơn, dựng kim thân vàng ngọc, hương khói đời đời, chỉ mong thần tiên tha thứ cho ta. Ngẩng đầu lên, hắn thấy bầu trời lại trong xanh, vài đám mây trắng phiêu đãng như đang mỉm cười. Hồng Lực lập tức nhẹ nhõm, coi như là đã được tha mạng. Trần Khắc bước đến cạnh hắn, hắn giọng trịnh trọng: thần tiên vốn là nhân từ, nhưng mà lời ngươi vừa hứa thì nhất định phải ghi nhớ, xây miếu lớn, dựng kim thân, lấy đó để bù đắp sự bất kính hôm trước, nếu thất hứa người tự biết hậu quả. Dạ, tiểu nhân xin khắc cốt ghi tâm, nhất định làm tròn. Hồng Lực gật đầu như gà mổ thóc. Trong khi đó, ở một góc khuất, Lâm Phàm vị thần tiên ẩn thân, khoanh tay quan sát, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đấy, thế mới phải chứ, một cú quỳ gối, vài câu run rẩy, lại thêm một tiếng sấm trời, thế là xong. Lần này truyền thuyết về ta chắc chắn là sẽ lan danh khắp bốn phương rồi.